Đã như vậy, tiếp theo, ta sẽ bắt đầu thu phục chiếc đỉnh này, hắn nói, để nó trở thành bản mệnh pháp bảo của Tần Dương. Bản mệnh pháp bảo khác với vũ khí mà võ giả thường sử dụng có rất nhiều điểm khác biệt, như Tần Dương hiện tại đang khống chế Kim Linh Huyền Thiên Tán, Long Nha Tiên Kiếm và Ngọc Đỉnh Ấn, tất cả đều thuộc về hắn. Bản mệnh pháp khí càng giống như ngự thú sư khế ước với thú cưng của mình. Nếu hắn có thể dung hợp chiếc đỉnh này và bản thân, điều đó sẽ khiến hắn và chiếc đỉnh trở thành một thể. Khi thần đỉnh bị thương, Tần Dương cũng sẽ bị ảnh hưởng. Sự uy hiếp đến tính mạng của hắn sẽ làm cho tiên đỉnh trở nên yếu ớt. Nhưng bản mệnh pháp khí lại cực kỳ cường đại. Như chiếc nguyên hoàng đỉnh này, ngang cấp với Long Nha Tiên Kiếm, cho phép Tần Dương thi triển Long Nha Tiên Kiếm. Thực lực của hắn có thể bạo phát gấp 3 lần. Tuy nhiên, nếu hắn sử dụng nguyên hoàng đỉnh trong giao chiến, thực lực có thể bạo phát vượt xa gấp 9 lần. Đây chính là sức mạnh của việc tế luyện bản mệnh pháp khí. Tần Dương đến nay vẫn chưa lựa chọn tế luyện bản mệnh pháp khí. Thực ra là vì chưa từng nhìn thấy thứ nào đáng giá. Chiếc tiên đỉnh này có thể dung hợp đạo hoa văn, uy năng cường đại, cực kỳ thích hợp để hắn làm bản mệnh pháp khí. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là tiềm lực vô hạn. Dung hợp đạo hoa văn, Tần Dương không chỉ trong kiếp này, mà ngay cả 9 kiếp trước cũng chưa từng gặp qua. Những loại trí bảo này có thể ngộ, nhưng không thể cầu. Hắn từng bước tiến lại gần nguyên hoàng đỉnh, 10 ngón tay không ngừng tràn ra tinh huyết của bản thân, đồng thời hồn phách bản nguyên của hắn cũng tán tràn ra. Dung luyện bản mệnh pháp khí là một việc cực kỳ nguy hiểm, cho dù là Tần Dương cũng không thể sơ suất. Tuy nhiên, lúc này, Tần Dương lại không lo lắng, có bát hoang ly thiên viêm bên cạnh hỗ trợ, việc dùng luyện chiếc đỉnh này sẽ trở nên dễ dàng hơn. Oanh, sát nà, khí tức từ thể nội hắn bùng phát, khủng bố lực lượng lan tràn ra, âm thanh anh long liên tục vang lên, thân đỉnh trong khoảnh khắc đó, đột nhiên phát ra ánh sáng hỏa văn, bài xích Tần Dương đến gần, thành hình bản mệnh pháp khí của ta, sẽ không bôi nhọ uy năng của ngươi. Tần Dương nắm chặt tay, thi triển cửu tiên tinh nguyên thuật, phảng phất như hóa thân thành một đạo khủng bố minh nguyệt chi ảnh, bốn phía xung quanh đều là tinh thần quay quanh. Từ khi bắt đầu tu hành vạn cổ tinh thần quyết đệ lục quyển cửu tiên tinh nguyên thuật, Tần Dương chưa bao giờ thực sự dùng thuật này để chiến đấu, mà lần này vì thu phục nguyên hoàng đỉnh, hắn có thể nói đã dùng ra 12 phần sức lực. Tại nham tương phía dưới, Tần Dương tâm thần hợp nhất nấu luyện tiên đỉnh. Trên sông, Quân Phụng Thiên cầm vẫn nhập tiên kỳ trong tay, uy phong lẫm liệt, cùng những tiểu giao lòng chém giết. Như vậy, nhoáng một cái đã trôi qua 15 ngày. Trong một ngày này, Quân Phụng Thiên đứng bên vết rách nhìn xuống dưới, khẽ nói, lão tử không tin. Nói xong, Quân Phụng Thiên nhảy xuống, oanh, tiếng oanh minh vang vọng, hắn thân ảnh rơi xuống kẽ đất, lại lần nữa đứng giữa nham tương. Từng đầu tiểu giao long lần lượt nhảy ra. Trong 15 ngày qua, Quân Phụng Thiên mỗi ngày đều làm như vậy, xuống tay giết những tiểu giao long, giết mệt, hắn lại đi lên nghỉ ngơi. Hắn không tin rằng những tiểu giao long này có thể giết mãi không hết, nhất định phải đem những tiểu giao long này tiêu diệt sạch sẽ, bức bách bát hoang ly thiên viêm ra ngoài, để đem vô ngân cá trở về. Trong cuộc chiến, Quân Phụng Thiên từng bước cảm thấy mệt mỏi. Những tiểu vương bát đản này sao không thể giết hết được, ca ơi, ngươi chết không? Quân Phụng Thiên không khỏi hét to, đương nhiên không chết. Một thanh âm bỗng vang lên, nham tương phía ngoài bị mở ra. Một đạo giao long, trên đỉnh đầu đứng một thân ảnh, lúc này xuất hiện, Vô Ngân Ca. Quân Phụng Thiên vui mừng khôn xiết. Tần Dương ánh mắt nhìn về phía Quân Phụng Thiên, mỉm cười. Có lẽ, vì Quân Phụng Thiên nhìn kỹ lại, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, đứng trước mặt hắn. Tần Dương lúc này rất khác với trước kia, cả người hắn toát ra khí chất rất không giống, tựa hồ từ nơi sâu xa có mối liên hệ lớn lao với phiến thiên địa này. Điều này thật kỳ lạ và quỷ dị, ca, ngươi sao lại biến thành như vậy? Quân Phụng Thiên nhìn Tần Dương, dò xét từ trên xuống dưới, chỉ cảm thấy Tần Dương hoàn toàn không giống. Hắn đã từ thiên tiên nhị phẩm trưởng thành đến thiên tiên tam phẩm cảnh giới thăng lên một phẩm, thực ra cũng không có gì, chỉ là cảm giác giống như là thăng hoa. Hắn nói, ngươi nhìn cái gì? Tần Dương không khỏi cười hỏi, nhìn ngươi, thật giống như không giống mọi khi, ca. Quân Phụng Thiên khó hiểu đáp, thế nào mà cho ta cảm giác đặc biệt, rất đặc biệt. Tần Dương chỉ cười mà không nói, rồi lập tức bảo, đi thôi. Đi đâu? Quân Phụng Thiên hỏi. Lên trên rồi sẽ biết. Quân Phụng Thiên nhảy lên đầu Giao Long. Lúc này bốn phía khô nóng đã biến mất. Quân Phụng Thiên chỉ cảm thấy toàn thân thư giãn vô cùng. Cái này là Bát Hoang Ly Thiên Viêm đã thần phục ngươi rồi. Ca, vậy kia là bản thể của nó sao? Dĩ nhiên không phải. Tần Dương chân thành nói, bất kỳ hỏa diễm nào cũng chỉ là lửa. Chỉ có địa hỏa, thiên hỏa, tiên hỏa, thần hỏa mới có thể diễn hóa thành những hình thái khác nhau. Lúc này, Bát Hoang Ly Thiên Viêm dường như muốn thể hiện bản thân, từ hình dạng giao long biến thành một con rùa biển, cõng Tần Dương và Quân Phụng Thiên tiến sâu vào lòng đất, giữa những nhàm thạch. Có ý nghĩa, có ý nghĩa. Quân Phụng Thiên cười hì hì, dậm chân nói, Ly huynh, ngươi có còn nhận ra ta không? Lúc đó ta và ca ta cùng nhau đã gặp nhau. Bát Hoang Ly Thiên Viêm lại không để ý tới Quân Phụng Thiên. Ca, chúng ta đi đâu vậy? Quân Phụng Thiên hiếu kỳ hỏi. Đi tìm địa mạch chi tinh. Địa mạch chi tinh? Quân Phụng Thiên đầy mặt mong đợi. Dọc theo dòng chảy nham tương, không biết đã đi qua bao nhiêu lâu, đột nhiên phía trước xuất hiện một vùng đất trống trải. Một vùng đại địa bằng phẳng hiện ra trước mắt hắn. Trên mặt đất thậm chí còn có cây cỏ sinh trưởng. Lúc này thân ảnh Bát Hoang Ly Thiên Viêm dương lên, hóa thành một đạo hỏa diễm văn ấn, lạc ấn vào mi tâm Tần Dương, rồi sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cái này ra hỏa lại nhìn ngươi, Vô Ngân ca. Quân Phụng Thiên cười hắc hắc. Hai người cùng nhau dạo bước trên đại địa, hướng về phía trước mà đi. Từng bước Quân Phụng Thiên cảm thấy mỏi lưng, không khỏi duỗi ra. Vì sao ta cảm thấy toàn thân thông thấu, rất thư giãn? Tần Dương nhìn quanh bốn phía, lập tức nói, địa mạch chi tinh. Cái này tinh rất huyền diệu, dung luyện thiên địa thế, hóa thành chân thực tinh, đối với giả tu hành rất có ích lợi. Đồng thời, thiên địa sinh linh cũng có thể được địa mạch chi tinh tẩm bổ. Những cây cỏ này, ngươi nhìn kỹ, thực ra đều là phàm tục cây cỏ, nhưng lại có linh tính. Cái này là do khí tức tán tràn từ địa mạch chi tinh ảnh hưởng. Cái này thật mơ hồ. Quân Phụng Thiên ngạc nhiên, tìm được địa mạch chi tinh, luyện hóa vào thể, có thể giúp ngươi trực tiếp trở thành Ngọc Tiên. Ngọc Tiên, ngưng tụ lưu ly Ngọc Tiên thể. Quân Phụng Thiên tràn ngập chờ mong nói, nếu ta thành Ngọc Tiên, thì tại Đại La Thiên cũng có thể tùy tiện chạy. Ngọc Tiên chi cảnh, phóng tầm mắt nhìn tiên giới 12 đại tiên vực, đều thuộc về cấp bậc đại nhân vật đang môn vào phòng. Đương nhiên, còn có những tồn tại cường đại hơn Ngọc Tiên. Kim Tiên được coi là nửa bước chân đạp vào cánh cửa tiên giới, mà Ngọc Tiên liền tính là thật sự bước vào. Dù cho Ngọc Tiên chỉ là tiên giới cường giả tầng thứ cấp thấp nhất, nhưng cũng siêu việt hàng triệu tiên nhân, đứng ở vị trí cao cao tại thượng. Tần Dương cười nói, nhìn vận khí đi, như là oanh. Nhưng chỉ vừa lúc Tần Dương còn chưa nói xong, phía trước đại địa bỗng vang lên tiếng oanh minh, đinh tài nhức óc. Khu vực khủng bố ấy lan ra rất rõ ràng, chính là nơi Kim Tiên cấp bậc cường giả đang giao chiến. Đã có người tìm đến nơi này sao? Tần Dương nhíu mày. Vị trí này do Bát Hoang Ly Thiên Viêm nói cho hắn biết. Hắn không ngờ lại có người đến nhanh hơn cả hắn. Người này là ai? Nhân tộc hay là người từ vực ngoại đến? Đi thôi. Hai người tăng tốc bước đi. Những tiếng ầm ầm vang vọng ngày càng gần. Phía trước là một vùng đất rộng lớn, nơi có nhiều thân ảnh tập hợp lại. Tần Dương nhận ra đó là những cường giả Kim Tiên từ các tiên châu khác nhau, còn có người thuộc Vũ tộc và Viêm tộc. Quân Phụng Thiên nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi kinh ngạc. Ai ra là Kim Tiên của Viêm tộc và Vũ tộc? Quân Phụng Thiên kêu lên, những kẻ này bị phong ấn nhiều năm như vậy mà vẫn chưa chết, người đã gặp qua bọn họ? Tần Dương hỏi ngạc nhiên. Quân Phụng Thiên lại nói một cách kỳ lạ, có chứ, trong Đại La Thiên không phải là có thiếu người thuộc Viêm tộc và Vũ tộc xuất hiện sao? Bọn họ thỉnh thoảng xuất hiện, có khi tranh đấu với những siêu cấp thế lực trong Đại La Thiên, cũng có lúc hợp tác, ta đã gặp không ít. Tần Dương gật đầu. Lúc này cả hai nhìn về phía trước, một số võ giả thuộc Viêm tộc và Vũ tộc có thân thể rất đặc thù, trong số đó Tần Dương nhận ra một người quen, Vũ Trắc. Chỉ có điều hiện tại Vũ Trắc lại không có tiếng tăm gì, hắn đang giao chiến cùng với một vài cường giả Kim Tiên khác. Thương Viêm Tiên Châu Thương Thiên Tiên Cung Lục Cung Chủ Vạn Nhược Vũ và Thất Cung Chủ Tùng Dã Vân, Vô Lượng Tiên Châu, Vô Lượng Tiên Tông Ô Hãn Trưởng Lão, còn có Bắc Đầu Tiên Môn Tứ Ngôn Chủ Bắc Đầu Phục Thiên. Các vị này đều là những nhân vật kim tiên danh tiếng rất lớn. Quân Phụng Thiên không khỏi nói, Vô Ngân Ca, Viêm tộc kim tiên này thật lợi hại. Một người độc chiến bốn vị kim tiên, thực lực này có chút khoa trương. Tần Dương lúc này nhìn về phía trước, từ Bắc Đầu Tiên Môn, Vô Lượng Tiên Tông, Thường Thiên Tiên cùng có bốn vị kim tiên đang chém giết với vị kim tiên của Viêm tộc. Những người khác thì đang ở bốn phía. Tần Dương chợt cười nói, đi giết những người kia. Hắn chỉ tay rõ ràng về phía Vũ Trắc và mấy người khác. Được, Quân Phụng Thiên cười hắc hắc, thân ảnh lóe lên, trực tiếp lao ra. Hắn nghe Vô Ngân Ca nói gì thì làm đấy, ngược lại không bao giờ sai. Bá, một sát na sau, kim tiên khí tức của Quân Phụng Thiên bùng nổ. Cẩn thận, mấy vị cường giả Viêm tộc và Vũ tộc ban đầu quan chiến lập tức biến sắc. Sao còn có kim tiên nhân vật ẩn tàng? Oanh, Quân Phụng Thiên bất ngờ xuất thủ, uy áp khủng bố tràn ngập, tiếng nổ vang vọng, một vài tiếng kêu thảm cũng vang lên. Một vị kim tiên đột ngột ra tay, khiến mấy vị thiên tiên không thể ngăn cản. Vũ Trác bị Viêm Linh, Vũ Giang Đào và Vũ Loan ba người giữ gìn, tuy không bị thương nặng nhưng cũng phun ra một ngụm tiền huyết, sắc mặt trắng bệch. Kim tiên Vũ Trác nhìn chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng, vừa ra tay đã chém giết bốn người, nhưng bốn người khác lại không chết. Quân Phụng Thiên cảm thấy rất mất mặt, nạp mạng đi. Quân Phụng Thiên hét lớn một tiếng, bàn tay vung ra, oanh. Đúng lúc này, tiếng oanh minh đinh tai, nếp óc bộc phát, từng đạo vũ dược vỡ tan hư không, nhắm thẳng vào Quân Phụng Thiên. Hắn lùi lại, cầm trong tay vẫn nhật tiên kỳ, một mặt cẩn thận, lại một vị kim tiên đến. Hỗn trướng, kim tiên kia hử lạnh một tiếng, sát khí bức người. Vũ tộc kim tiên, Quân Phụng Thiên kinh ngạc, Vũ Hạng Thiền, người chuyện gì xảy ra? Lúc này, bốn vị kim tiên của Vô Lượng Tiên Tông, Bắc Đầu Tiên Môn, Thương Thiên Tiên Cung đang giao chiến với Viêm tộc kim tiên đại năng, bất mãn quát lên, Viêm Thiên Lực, là ngươi tùy tiện xuất thủ, sao có thể trách ta? Nghe đến lời này, Viêm Thiên Lực nhíu mày. Lúc này, Vũ Hạng Thiên đã nhắm vào Quân Phụng Thiên. Viêm Thiên Lực cùng bốn vị kim tiên giao chiến, không hề rơi vào thế hạ phong. Viêm tộc và Vũ tộc, cả hai đều là những kim tiên có thực lực cường đại đáng sợ. Ngay lúc này, Vũ Trác nhìn thấy một thân ảnh, là ngươi? Vũ Trác kinh ngạc nói, hắn là ai? Bên cạnh, Viêm Linh hỏi. Vũ Trác sắc mặt âm trầm đáp, giết Viêm Phượng, Tần Dương. Tần Dương chính là hắn. Lúc này, Vũ Trác ánh mắt chăm chú nhìn Tần Dương, đã tại đây đụng đến, vậy thì đồ hắn. Viêm Linh hờ hững nói. Vũ Giang Đào cùng Vũ Loan lúc này cũng bước ra. Trong ba người, Vũ Giang Đào có thực lực mạnh nhất, là thiên tiên cửu phẩm. Ba vị cẩn thận, đối thủ không tầm thường. Chỉ trong chớp mắt, ba vị thiên tiên thất phẩm, bát phẩm và cửu phẩm liền thẳng hướng Tần Dương mà đến. Nhìn thấy ba người lao tới, hắn không khỏi nhe răng cười. Hắn rất muốn trải nghiệm sức mạnh của võ giả thuộc Viêm tộc và Vũ tộc. Long Nha tiên kiếm trong tay, Tần Dương nắm chặt, thân thể lôi đỉnh cuồn cuộn mà động. Thấy cảnh này, Viêm Linh, Vũ Giang Đào và Vũ Loan không khỏi kinh ngạc. Kẻ tiểu tử này, thiên tiên tam phẩm, lại muốn cứng đối cứng giao thủ với bọn họ sao? Quả thật tìm chết. Chỉ trong khoảnh khắc, Tần Dương chém ra một kiếm, kiếm khí như hồng, mang theo uy nghiêm của lôi đình, ầm vang mà giết ra, cú va chạm tạo ra một tiếng nổ mạnh, khiến ba thân ảnh phải dừng lại một chút. Tần Dương đứng vững trên mặt đất, khí tức quanh người hắn cuồn cuộn. Từ xa, Vũ Trác thấy cảnh tượng này, sắc mặt lập tức biến đổi. Không đúng, thật sự là không đúng. Tần Dương, trước mặt hắn, là thiên tiên nhất phẩm, nhưng giờ đây đã trở thành thiên tiên tam phẩm, hoàn toàn khác biệt với trước đây. Điều này khiến cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sao có thể như vậy? Chỉ là để thăng lưỡng phẩm cảnh giới mà thôi, không thể nào có sự biến hóa khủng khiếp như vậy. Có thể thấy rõ, Tần Dương cầm kiếm lao ra, từ trong ra ngoài đều hoàn toàn khác biệt. Người ba kẻ cho ta cảm giác còn không bằng Viêm Phượng. Tần Dương vừa sải bước, nội thể sôi trào mãnh liệt, kiếm thế ngưng tụ mà ra, một kiếm chém xuống, vô tận lôi đỉnh oanh minh. Cùng lúc đó, còn có hỏa diễm khủng, khiếp theo kiếm khí cuồn cuộn mà giết ra. Tiếng oanh minh chấn thiên động địa vang vọng, Viêm Linh, Vũ Giang Đào và Vũ Loan ba người sắc mặt đại biến. Đây là thứ gì bạo phát? Bọn hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi. Trong lúc đó, Tần Dương lại dũng mãnh tiến lên, một kiếm lại một kiếm giết ra. Khí thế trong cơ thể càng ngày càng cuồng bạo, hùng mãnh, oanh oanh oanh. Đạo đạo tiếng nổ không ngừng bộc phát. Ba thân ảnh giao chiến cùng Tần Dương, nhưng lại bị khí tức khủng bố của hắn áp chế, không thể thoát ra. Vũ Trác lúc này sắc mặt đã hoàn toàn biến đổi. Việc này khẳng định là có gì đó bất thường. Việc dung hợp nguyên hoàng đỉnh của Tần Dương thật sự đã xảy ra biến hóa. Bây giờ, trong hồn hải của hắn, nguyên hoàng đỉnh tam túc đang đứng, xoay chậm chậm, phóng thích ra vô tận lực lượng cường đại, làm dịu Tần Dương. Dù hắn hiện tại vẫn chỉ là thiên tiên nhất phẩm, nhưng đối mặt với Viêm Phượng cùng các loại yêu nghiệt, chém giết Viêm Phượng, hắn tuyệt đối sẽ không bị thương. Đây là sự thăng tiến do dung hợp bản mệnh pháp khí mang lại. Chảm, đột nhiên, Tần Dương chém một kiếm ra, Vũ Giang Đảo và Vũ Loan không thể không tế luyện ra tự thân vũ dực, bắn giết ra những đạo vũ nhận, chém về phía Tần Dương. Nhưng chúng căn bản không có tác dụng. Những đạo vũ nhận, khi đối mặt với kiếm khí của Tần Dương, lần lượt sụp đổ, mà từng đạo kiếm khí trực tiếp chém xuống. Á, một tiếng hét thảm vang lên, Vũ Loan, phía sau một đạo vũ dực, bị trực tiếp xé nát. Tần Dương đã xung phong lên, trường kiếm đâm thẳng vào trái tim, Vũ Loan, bành, hắn thân thể nổ tung, hóa thành huyết vụ, chết oan uổng. Viêm Linh và Vũ Giang Đào hai người, trong mắt đầy sự kinh hãi. Có thể thấy, Viêm Thiên Lực và Vũ Hạng Thiên, hai đại kim tiên, trong lúc bị Quân Phụng Thiên cùng bốn vị kim tiên khác vây lấy, không ai có thể viện trợ cho bọn hắn. Thực tế trong xã hội tu tiên, cuộc sống kiếm tiền nuôi gia đình, mang phong cách mới lạ. Lại một lần nữa, hắn xuất kiếm, cuồn cuộn lôi đỉnh và hỏa diễm cùng nhau bạo phát. Tiên lôi, tiên hỏa, Vũ Giang Đào lúc này sắc mặt khó coi, nói, đây chính là thiên tiên cảnh giới, sao có thể trưởng khống tiên lôi tiên hỏa? Lời nói này không ai có thể trả lời. Tần Dương lúc này hung ác công kích, chưa từng dừng lại. Vũ Giang Đào và Viêm Linh cuối cùng cũng không chống đỡ nổi. Vũ Trác, trốn đi, Viêm Linh quát, nếu Tần Dương giết chết bọn họ, Vũ Trác cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Vũ Trác, thiên kiêu yêu nghiệt của Vũ tộc, không thể chết ở chỗ này. Không ai có thể nghĩ đến chuyện chạy trốn. Tần Dương rút kiếm chém xuống, lại một kiếm nữa kết liễu tính mạng Viêm Linh. Chỉ còn lại Vũ Giang Đào, lúc này đã chật vật không chịu nổi, cái chết chỉ còn là vấn đề thời gian. Đạo đạo kiếm khí liên tiếp chém ra, khí thế trong hắn ngày càng cuồng bạo. Cuối cùng, Vũ Giang Đào cũng không còn sức chống cự, chết dưới kiếm của hắn. Ba vị thiên tiên cao phẩm cường giả đều bị Tần Dương từng người chém giết. Vũ Trác không chút nào dừng lại, liền chạy trốn. Nhưng có thể, căn bản không thể chạy thoát. Tần Dương khống chế Long Nha Tiên Kiếm như một vị kim tiên, uy phong lẫm liệt. Vũ Trác, ngươi có thể chạy đến chỗ nào? Hắn giữa không trung một kiếm, trực tiếp chém ra, cách xa hơn 10 dặm, hướng về phía Vũ Trác mà chém tới. Một kiếm này rơi xuống, Vũ Trác tất nhiên sẽ không còn mạng. Mắt nhìn kiếm khí đuổi theo thân hình Vũ Trác, lúc này một thân ảnh đột ngột xông ra, oanh, kẻ kia một trường đánh ra, Viêm Lực cuồn cuộn hóa giải hết thảy công kích của Tần Dương. Hả? Lông mày hắn nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía trước. Rất nhanh, hơn 10 đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện. Những người này không ngoài dự đoán, toàn bộ đều là tộc nhân Viêm tộc. Một người cầm đầu, thân hình thon dài, đôi mày như kiếm, mi tâm có một ấn ký hỏa văn nhạt, thông huyễn thúc. Vũ Trác nhìn người đến, thở phào nhẹ nhõm. Vũ Trác, không có chuyện gì chứ? Viêm Thông Huyễn cũng là một vị kim tiên cường giả của Viêm tộc. Năm đó, hắn cũng bị Bái Nguyệt Tiên Phủ và Thiên Long Thánh Tông phong cấm, giờ mới phá phong mà ra. Vũ Trác nhìn người tới, trong lòng thầm nhẹ nhõm, Tần Dương, kẻ này, thật không biết tự lượng sức mình. Viêm Thông Huyễn, Tần Dương cười cười nói, Viêm tộc kim tiên, xem ra người và những người khác bị phong cấm ở đây không ít. Viêm Thông Huyễn dễ dàng nhận ra sự căm ghét của Tần Dương đối với bọn hắn. Ngươi có quan hệ gì với Bái Nguyệt Tiên Phủ và Thiên Long Thánh Tông? Không có quan hệ gì cả, Tần Dương đáp. Ta căm ghét các ngươi không phải vì hai tông môn đó hủy diệt, mà chỉ đơn giản thấy các ngươi là ta đã rất chán ghét. Viêm Thông Huyễn nhíu mày. Vì sao? Vì sao? Đần Dương cười cười đáp. Có thể là vì các ngươi trời sinh đã mang tâm địa ác độc. Hắn công khai tiến vào thương, mang đại thế giới, tùy ý sát lục, còn hỏi vì sao. Những người này chưa từng cảm thấy có điều gì không đúng. Khi tiến vào thương mang đại thế giới, trong mắt họ, thương mang đại thế giới chỉ là một thế giới mênh mông. Thậm chí khi gặp phải những tồn tại chí cao vô thượng của thần tộc ở vực ngoại, họ chỉ cảm thấy những sinh linh trong thương mang đại thế giới là rất thấp kém. Nếu không phải vì thực lực không cho phép, họ sợ rằng sẽ vì tìm kiếm cái gọi là trí bảo mà diệt vong tất cả sinh linh trong thương mang đại thế giới. Đối với những kẻ như vậy, Tần Dương không có gì để giải thích. Ngươi căm hận phát từ cốt tủy, Viêm Thông Huyễn thản nhiên nói. Đã như vậy, ta liền lột ra đầu óc ngươi, xem ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào. Oang oang, khủng bố sát khí bộc phát, kim tiên trị uy, phàm tục khó ngăn. Tần Dương cười lạnh nói. Đã như vậy, ngươi và các tộc nhân của ngươi hãy hảo hảo chơi đùa đi. Nói xong, hắn tế ra hai tôn khôi lỗi, dùng kim linh huyền thiên tán và ngọc đỉnh ấn làm cơ sở cho hai tôn khôi lỗi. Chúng xuất hiện trong lúc này. Viêm Chính, Vũ Trấn, lần này, không chỉ Viêm Thông Huyễn mà cả mười mấy người khác cũng biến sắc. Hai vị đại nhân, Vũ Trác lúc này trợn mắt hốc mồm, lẩm bẩm bị Tần Dương luyện chế thành khôi lỗi. Viêm Chính và Vũ Trấn cũng chính là những nhân vật quản lý tầm cao của Viêm tộc và Vũ tộc, thực lực phi phàm. Thế nhưng hiện tại, họ đã trở thành khôi lỗi trong tay nhân loại, họ đã chết, mà còn bị trà đạp như vậy, thật là tổn thương tôn nghiêm. Tần Dương là ai? Viêm Thông Huyễn nhìn thấy thân ảnh của hai vị đồng bào, thanh âm lập tức trở nên lạnh lùng, thân thể hắn tỏa ra kim sắc quang mang, lại có hỏa hồng liệt diễm, như muốn động đậy. Ta sẽ đích thân lột bỏ đầu ngươi, đào lấy trái tim ăn đi. Tần Dương cười lạnh nói. Ngươi thử nhìn một chút oanh. Vừa dứt lời, Viêm Thông Huyễn đã lao ra, Viêm Chính và Vũ Trấn, hai tôn khôi lỗi, cũng bắn mạnh mà ra. Ba tôn kim kiên lập tức lao vào đại chiến. Trong lúc đó, Tần Dương rút kiếm, hướng về phía Vũ Trác và những người khác. Cả bầu trời trở nên hỗn loạn, Thương Thiên Tiên Cung với Phạn Nhược Vũ, Tùng Giã Vân, cùng với Vô Lượng Tiên Tông Ô Hãn, Bắc Đầu Tiên Môn Bắc Đầu Phục Thiên bốn người, đang cùng Viêm Thiên Lực chém giết. Lúc này, bốn vị kim tiên đại nhân vật cũng cảm thấy mộng bức. Ban đầu, bọn họ chỉ định chạm trán với Viêm Thiên Lực, nhưng chỉ vì mấy câu bất hòa mà lao vào đánh nhau. Họ tưởng rằng bốn vị kim tiên ở đây có thể giết được một Viêm Thiên Lực. Tuy có chút khó khăn, nhưng không phải quá sức. Không ngờ Viêm Thiên Lực lại có thực lực khủng bố như vậy. Nhưng hiện tại là tình huống gì? Sự xuất hiện đột ngột của Tần Dương và Quân Phụng Thiên khiến bốn người trở nên bối rối. Nghĩ kỹ lại, trong lòng bốn vị kim tiên cũng cảm thấy hoảng sợ. Nếu như Tần Dương không đến đây, bốn người bọn họ đối đầu với Viêm Thiên Lực. Cùng lúc đó, Vũ Hạng Thiên và Viêm Thông Huyễn chạy tới, thì bốn người bọn họ sẽ rơi vào tình huống nguy hiểm. Thật tốt, nửa đường giết chết một kẻ Tần Dương, không khỏi khiến cho Viêm tộc và Vũ tộc phải xuất thủ. Nhờ vậy mà bọn họ không phải đối mặt với nguy hiểm. Nhưng mà, Viêm Thiên Lực thực lực quá khủng bố. Xung quanh trăm dặm, khắp nơi đều là giao chiến. Khủng bố tiên khí ba động phá hủy mảnh thiên địa này. Tần Dương cầm kiếm, vẫn đang đuổi giết Vũ Trác. Những thiên tiên cường giả khác chạy theo Viêm Thông Huyễn, cũng căn bản không thể tranh phong, không thể đối kháng với Tần Dương. Vũ Trác nhìn những thiên tiên cao phẩm bên cạnh bị giết, sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Hắn cảm thấy Tần Dương đang tiến lại gần mình hơn, mà một khi Tần Dương giết tới trước mặt hắn, thì hắn sẽ thật sự xong đời. Phải làm sao mới ổn đây? Lúc này, Vũ Trác chỉ biết không ngừng cầu nguyện, cầu cho các kim tiên đại năng khác của Viêm tộc và Vũ tộc phá phong mà ra, có thể đủ sức chạy đến kịp thời. Bành, một cỗ thi thể rơi xuống ngay trước mặt Vũ Trác, làm hắn giật mình. Sống chết trước mắt, ai cũng không thể giữ được sự tỉnh táo. Vũ Trác nhìn Tần Dương đang rút kiếm, quát nhẹ, ngươi vì sao lại có sát tâm lớn như vậy đối với Viêm tộc và Vũ tộc ta? Tần Dương nắm chặt lòng nhà tiên kiếm, cười lạnh đáp, bởi vì các ngươi đã xâm nhập gia viên của ta, chết hại quá nhiều sinh linh. Vũ Trác lạnh lùng nói, bọn ta Vũ tộc và Viêm tộc vào tiên giới đâu phải vì sát lục, ta đã biết rõ. Tần Dương cười nhạo nói, vì tìm vật mà không được, tự nhiên sẽ bắt đầu sát lục từ ngàn vạn đại lục đến hiện tại. Tất cả những người từ vực ngoại tà gặp đều như vậy. Hắn nhấn mạnh thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, nơi mà sinh hoạt kiếm tiền và nuôi gia đình mang phong cách mới lạ. Nghe đến lời nói của Tần Dương, Vũ Trắc càng thêm sợ hãi. Hắn đã tiếp xúc với những võ giả các tộc vực ngoài này từ sớm và đã hận họ thấu xương. Tiếp theo, ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Long Nhà tiên kiếm ngưng tụ tiên khí, lăng lệ kiếm khí thẳng xông về phía Vũ Trắc. Vũ Trắc cắn răng, phía sau song dược bảo vệ thân thể. Oanh, đạo kiếm khí công kích ra, chấn động thiên địa, tạo ra âm thanh vang dội. Tần Dương lùi lại hơn 10 dặm, ánh mắt nhìn lại, lông mày nhíu lại, giữa không trung, đạo kiếm khí tán loạn, Vũ Trắc đứng tại chỗ. Ngay lúc đó, trước mặt nàng xuất hiện một thân ảnh, Phàm Tài Thúc. Nhìn thấy người đó, Vũ Trắc vô cùng kích động, hắn đã suýt chút nữa thì chết. Người nam tử trước mặt, thân hình cao lớn thon dài, ánh mắt hướng về Tần Dương. Thiên Thiên Tam Phẩm, nam tử từ từ nói, Trắc, hiện nay ngươi ra sao? Chỉ với một Thiên Thiên Tam Phẩm, Vũ Trắc thế mà không phải là đối thủ. Vũ Trắc vội vàng đáp, Phàm Tài Thúc, những tộc nhân này đều bị hắn giết chết. Mặc dù hắn chỉ là Thiên Thiên Tam Phẩm, nhưng thực lực chân chính không chỉ có như vậy. Ồ, Vũ Phàm Tài nhíu mày. Tần Dương nhìn thấy thân ảnh xuất hiện lần nữa, cũng nhíu mày. Lại một vị Kim Tiên, Viêm Thiên Lực, Viêm Thông Huyễn, Vũ Hạm Thiên, Vũ Hàm Tài. Bốn tôn Kim Tiên này đều không phải là nhân vật bình thường. Lúc này, Vũ Hạm Thiên nhìn thấy Vũ Phàm Tài xuất hiện, lập tức quát. Hắn tuyệt đối không tầm thường, không để lại người sống. Vũ Phàm Tài chậm rãi gật đầu. Cảnh tượng lúc này ngày càng loạn. Tần Dương, lông mày nhíu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống. Ngươi sợ ta hay sao? Một tôn Kim Tiên khôi lỗi lại xuất hiện, chính là Khương Vân Tùng. Vũ Phàm Tài nhìn về phía Tần Dương, sắc mặt càng trở nên âm trầm. Đây chỉ là một Thiên Tiên Tam Phẩm mà lại có ba tôn khôi lỗi bên người, cộng thêm một vị Kim Tiên cường giả bảo vệ, thực sự là điều không thể tưởng tượng nổi. Khôi lỗi vĩnh viễn không thể so sánh với người thật. Vũ Phàm Tài vung tay ra chuẩn bị tấn công. Tần Dương lại không thèm để ý đến hắn. Viêm Chính và Vũ Trấn là hai tôn khôi lỗi mà hắn dùng Kim Linh Huyền Thiên Tán cùng Ngọc Đỉnh Ấn làm căn bản để luyện chế. Thế nhiều Khương Vân Tùng lại là khôi lỗi do Khương Thái Bạch nấu luyện trong suốt vạn năm, thực lực tự nhiên càng mạnh. Vũ Trắc, ngươi chịu chết đi, đây đã là lần thứ hai hắn bị ngăn cản. Hôm nay Tần Dương cũng không kiềm chế được cơn giận, muốn trực tiếp giết chết Vũ Trắc. Lần này còn có thể là ai sẽ bảo vệ ngươi? Trường kiếm chém ra, kiếm khí gào thét, sắc mặt Vũ Trắc trở nên khó coi. Tần Dương sao lại bám chặt lấy hắn như vậy? Hiện giờ bốn vị Kim Tiên vừa phá cấm mà ra đều đang ở đây, ai còn có thể cứu hắn? Đúng lúc này, khi Tần Dương kiếm khí chém ra ngoài mấy chục dặm, một đạo khủng bố khí tức đột ngột từ mặt đất dâng lên. Chỉ trong chớp mắt, khí tức đó đã đến trước mặt Vũ Trắc. Bàn tay vung lên, vô vàn kim quang nứt ra, xé nát kiếm khí của Tần Dương. Dù Tần Dương đang ngập tràn lửa giận, hắn vẫn không thể không ngạc nhiên. Ai có thể làm được điều này? Khi ánh mắt hắn quay lại, hắn hơi sững sờ. Khương Thiên Thần, Đại Nhật Tiên Châu, Khương tộc Khương Thiên Thần. Ngay sau đó, mấy chục đạo thân ảnh từ xa đi đến, khí thế cường đại vô cùng, toàn bộ đều là người Khương tộc. Còn có một vị nữ tử, mắt ngọc mày ngài, thành lãnh động người, Lâm Thanh Yên, phu nhân của Khương Thiên Thần, cả hai vợ chồng đều là Kim Tiên tu vi. Ngươi ngăn cản ta? Tần Dương nhíu mày hỏi. Khương tộc cùng Viêm tộc, Vũ tộc, Khương Thiên Thần vững vàng hạ xuống, mang theo vài phần lãnh ngạo và sát khí. Vũ Trắc nhìn thấy Khương Thiên Thần cũng ngạc nhiên không thôi. Khương Thiên Thần nhìn về phía Vũ Trắc, chậm rãi nói, Viêm Tử Vân đại nhân đã nói cho ta biết. Hắn tiếp tục, lần này ta đến không chỉ là tìm kiếm di tích cổ của Thiên Long Thánh Tông và Bái Nguyệt Tiên Phủ, mà còn để mang các ngươi an toàn rời đi. Vũ Trắc lập tức vui mừng, Tử Vân Thúc còn tốt chứ? Hôm nay hắn đã trở thành Ngọc Tiên, Ngộ Tiên. Vũ Trắc kinh ngạc vạn phần, hắn vì sao không đến? Hắn đến rồi, Viêm Tử Vân nói, chỉ là có chuyện quan trọng hơn phải làm, cho nên ta tới tiếp ngươi. Nghe được những lời này, Tần Dương không khỏi hoài nghi, Khương tộc cùng Vũ tộc, Viêm tộc lại cùng nhau xuất hiện. Vũ Trắc vội vàng nói, ta hiểu rồi, hiện tại Trước hết phải giết hắn. Khương Thiên Thần ánh mắt nhìn về phía Tần Dương. Ta biết rõ, trong khoảnh khắc này, hai người bốn mắt nhìn nhau. Khương Thiên Thần là người trẻ tuổi nhất trong toàn bộ Đại Nhật Tiên Châu, có tiềm lực trở thành Kim Tiên. Tần Dương ánh mắt nhìn về phía Khương Thiên Thần, lạnh lùng nói, nguyên lai là như vậy. Khương tộc cùng Vũ tộc, Viêm tộc đã sớm kết liên với nhau, cho nên lúc đó ngươi muốn giết Thái Vi, Thái Bạch, không chỉ vì chuyện thông gia sao? Khương Thiên Thần với dung mạo tuấn tú hơi nhíu mày. Khương Thái Vi, Khương Thái Bạch. Khương Thiên Thần lãnh đạm nói, bọn hắn sớm đã hóa thành hoàng thổ rồi. Thật sao? Tần Dương cười nhạo nói, ta mà người gặp một người quen như thế nào? Đột nhiên Tần Dương vẫy tay một cái, Phương Vân Tùng, Thì Khôi đang giao chiến với Vũ Phàm Tài lập tức trở về bên cạnh Tần Dương. Vũ Phàm Tài cũng rút lui, toàn thân kim quang lóe lên, sát khí bức người, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tần Dương. Khương Vân Tùng, ngươi và phụ tử có thể đủ gặp mặt một lần. Tần Dương vung tay lên, khiến cho giáp trụ trên mặt Thì Khôi rơi xuống. Một chiếc mặt nạ màu đồng cổ quang mang hiện ra, xuất hiện trước mặt Khương Thiên Thần. Phụ thân, Khương Thiên Thần cả người móc trệ. Và ngay khoảnh khắc đó, Khương Vân Tùng tức giận đến cực điểm nói, Tần Dương, ngươi sao lại tàn nhẫn như vậy? Tần Dương đứng chắp tay, lạnh lùng đáp, ta để ngươi nhớ đến ngày này, chính là vì khoảnh khắc này. Nguyên bản ta chỉ nghĩ rằng các ngươi phụ tử không đồng ý việc Thái Vi kết hôn cùng Lâm Vô Nhàn, mà Thái Vi thì bất mãn. Giờ đây, cuối cùng đã hiểu rõ một chút, các ngươi phụ tử đã sớm tìm cách đưa ra cảnh ô lưu cho Viêm tộc và Vũ tộc từ nhiều năm trước phải không? Tần Dương, ta sẽ giết ngươi. Khương Thiên Thần sắc mặt không hề bình tĩnh, chỉ có sự tức giận. Tần Dương cười nhạo đáp, giết ta, ngươi có thể làm được điều đó sao? Thiên Thần, ngươi không nên vọng động, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Khương Vân Tùng lại lên tiếng, vị đại nhân Vũ tộc kia, mau dẫn bọn họ rời đi. Phụ thân, Khương Thiên Thần kinh ngạc. Tần Dương chỉ là Thiên Tiên tam phẩm, mà hắn là Kim Tiên, vậy sao lại không thể đối kháng? Khương Vân Tùng lại một lần nữa nói, Vũ Phàm Tài đại nhân, mau dẫn bọn họ rời đi đi, không phải Ngọc Tiên thì không thể giết chết Tần Dương. Vũ Phàm Tài cũng nhíu mày. Khương Vân Tùng rõ ràng đã quá coi thường bọn hắn. Chà, Khương Vân Tùng tức giận quát, ta nhất định phải giết hắn. Hắn không thể tha thứ cho việc cha ruột của mình bị luyện chế thành khôi lỗi với những thủ đoạn ác độc như vậy. Tần Dương cười nhạo, ngươi có thể trải nghiệm cảm giác của ta. Hắn chậm rãi mặc khôi giáp lên người Khương Vân Tùng, rồi tiếp tục nói, Khương Vân Tùng, hôm nay ngươi chết ở đây cũng chẳng có gì lạ. Giết vị Vũ Phàm Tài đại nhân này, hoặc chính là bị hắn giết chết. Khi Tần Dương ra lệnh, Khương Vân Tùng dù có ý định bảo toàn tính mạng cũng không thể vi phạm ý chí của hắn. Về phần ngươi, nhi tử, Tần Dương cầm Long Nha tìm kiếm, hắn biết mình đã bị luyện chế thành khôi lỗi, chắc chắn phải đối mặt với tử chiến. Nhi tử lại muốn đối mặt với Tần Dương, trong lòng Khương Vân Tùng đầy tức giận. Tần Dương, ngươi thật hung ác. Hung ác? Tần Dương cười lại nói, so với các ngươi, ta còn kém xa, ta nhất định sẽ giết ngươi. Khương Thiên Thần không nhịn được nữa, liền trực tiếp xung phong. Còn Khương Vân Tùng lại một lần nữa hướng về phía Vũ Phàm Tài. Một tôn kim tiên Thi Khôi, một tôn kim tiên cường giả, sát khí bành trướng. Tần Dương lúc này nhìn về phía Khương Thiên Thần, mặt mang vẻ lạnh lùng. Hôm nay, thật tốt, có thể dùng để tính toán một lần. Khi Tần Dương bước ra, thân thể hắn ngưng tụ thành đạo đạo tiên khí quanh quẩn trong cơ thể hắn, khủng bố sát khí bàng bạc thiêu đốt ra, tiên hỏa bắn ra, tiên lôi cuồn cuộn. Đồng thời, Tần Dương toàn thân cao thấp, cùng cửu thiên kết hợp, có vô tận tinh thần khí tức từ trên trời giáng xuống. Cửu tiên tinh nguyên thuật, chưa có ai thật sự thấy được ta bộc phát thực lực sau khi vào tiên giới. Khương Thiên Thần, hôm nay ngươi là người thứ nhất. Tần Dương từ khi bước vào tiên giới, thực sự chưa từng gặp giao chiến lớn. Hôm nay, tính là lần đầu, Thiên Tiên tam phẩm, liệu có thể ngạnh kháng Kim Tiên? Các đệ tử Khương tộc đều sững sờ nhìn hắn. Tần Dương, sao có thể cuồng ngạo như vậy? Trong khoảnh khắc, mọi người kinh ngạc, thân thể Tần Dương bốn phía, đạo đạo tiên khí dung nạp vào những ánh sáng tinh thần rực rỡ. Hắn trong khoảnh khắc này khiến người khác cảm thấy hoàn toàn khác biệt. Ngươi, Khương Thiên Thần một lúc biến sắc, Tần Dương hiện ra sự thay đổi cực kỳ kỳ quái. Dù chưa hình thành kim tiên chi khí, cũng chưa ngưng tụ kim tiên chi thể, nhưng tinh thần quang mang quanh thân lại khiến cho hắn toàn thân lóng lánh, khiến người cảm thấy hồi hộp. Dù không phải kim tiên chi thể, nhưng lại vượt trội hơn kim tiên chi thể, thật sự là điều không thể tưởng tượng nổi. Ngay lúc này, Long Nha tiên kiếm phát ra quang mang rực rỡ, chịu chết đi. Khương Thiên Thần nắm chặt tay, một cây tiên thương lập tức phá không bay ra, nhằm thẳng vào Tần Dương. Long Nha tiên kiếm lập tức chém ra, hóa thành một đạo kiếm khí hình giao long, xông về phía Khương Thiên Thần. Oanh, một chiêu va chạm, thân thể Khương Thiên Thần tỏa ra kim quang, phát ra khí tức ngang ngược. Trong khi đó, thân thể Tần Dương tỏa ra tinh thần quang mang, càng phát ra khí tức thánh khiết mênh mông. Đây chính là cuộc va chạm giữa kim tiên chi thể và tinh thần chi thể. Nhưng kim tiên chi thể cường hoành đến mức nào? Tần Dương dùng tiên thuật ngưng tụ tinh thần bao trùm khắp người, làm sao có thể đối kháng với kim tiên chi thể? Oanh oanh oanh, thiên địa vang lên những tiếng nổ mạnh, tiếng vang vọng triệt để. Lâm Thanh Yên nhìn thấy cảnh này, trong lòng rung động. Chân tiên, nhân tiên, linh tiên, địa tiên, thiên tiên, năm đại cảnh giới, chính là lúc tiên nhân chuyển biến về thể xác, hồn phách, khí thế. Khi đạt tới kim tiên, ngưng tụ kim tiên chi thể, sẽ hoàn toàn biến hóa phàm nhân, hoàn thành chân ngã. Kim tiên đối với thiên tiên có lực áp chế tuyệt đối, vạn cổ lui tới, vẫn luôn như vậy. Thế nhưng trước mắt, Tần Dương lại dựa vào thực lực của thiên tiên để giao chiến với kim tiên. Không, hắn không chỉ đơn thuần là đối kháng, mà là giao chiến thực sự. Trong khoảnh khắc này, Long Nha tiên kiếm liên tục chém ra, vạn trượng kiếm khí bay vút lên trời. Vũ Trác đứng bên cạnh Lâm Thanh Yên, không khỏi hỏi, hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lâm Thanh Yên im lặng, nàng cũng không biết, chỉ là Tần Dương dường như rất quen thuộc với Khương Thái Vi và Khương Thái Bạch, có phải là cố nhân của hai người ấy? Nàng cảm thấy, với tình hình giao chiến như hiện tại, phụ quân của mình khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Kết quả là, Lâm Thanh Yên nắm chặt bàn tay ngọc, mấy đạo phù ấn lập tức xé nát hư không, biến mất không thấy nữa. Đại Linh Thiên Thương Trảm, Khương Thiên Thần quát lớn giữa không trung, khủng bố sát khí bộc phát, vô tận kim quang hội tụ thành mũi nhọn, phá không mà ra, thẳng hướng về phía Tần Dương. Tần Dương không chút hoang mang, một kiếm chém ra ngay lúc đó. Khanh, kiếm khí va chạm với thương khí, Tần Dương thân thể đột ngột lùi lại, sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Khương Thiên Thần nhìn thấy cũng không dễ chịu, trong lòng hắn lúc này cực kỳ chấn động, rốt cuộc đây là tiên thuật gì, lại có uy năng như vậy, cảm giác không dễ chịu, phải không? Tần Dương cười lạnh nói, tiếp theo, ta sẽ giết ngươi. Một vị kim tiên, đối mặt với một vị kim tiên, lại có thể nói như vậy. Việc này nếu truyền ra, chắc chắn không ai tin. Bên kia, Bắc Đầu Phục Thiên, Ô Hãn Trưởng Lão, Vạn Nhược Vũ cùng Tùng Giã Vân, bốn người này hiện tại đều sững sờ. Họ một mực giao chiến với Viêm Thiên Lực, thế nhưng tình huống đã hoàn toàn thay đổi. Những kim tiên khác của Vũ Tộc và Viêm Tộc đã đến. Tần Dương cùng nhóm của hắn tiếp tục chém giết. Sau đó, người của Khương Tộc cũng xuất hiện. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Cuộc chiến bắt đầu. Bọn họ ba phương cùng Viêm Thiên Lực phát sinh mâu thuẫn, nhưng giờ đây, sao bọn họ lại trở thành những kẻ phụ thuộc như vậy? Vũ Hạng Thiên và Quân Phụng Thiên đang giao chiến. Quân Phụng Thiên nhờ có Vẫn Nhật Tiên Kỳ áp chế Vũ Hạng Thiên rất chặt chẽ, nhưng trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Nếu không có Vẫn Nhật Tiên Kỳ, Lưu Ly Tiên Khí, hắn thật sự không phải là đối thủ của Vũ Hạng Thiên. Trong khi đó, Viêm Thông Huyễn và Vũ Phàm Tài cũng bị Viêm Chính, Vũ Trấn cùng Khương Vân Tùng, ba tôn khôi lỗi ngăn cản. Khắp nơi đều là chiến trường giữa các kim tiên, thật sự khiến người ta khiếp sợ. Khương Vân Tùng lúc này đối diện với Tần Dương càng trở nên điên cuồng, hắn không còn vẻ thong dong như xưa, cũng không thể giữ được sự bình tĩnh của một tộc trưởng. Thân sinh phụ thân bị người ta luyện chế thành thi khôi, đổi lại ai cũng không thể giữ vững tinh thần. Giết, giết, giết. Khương Thiên Thần tức giận đến sùi bọt mép, từng thương lại từng thương đâm ra, phá toái hư không, thẳng hướng Tần Dương. Tuy nhiên, Tần Dương vững vàng phòng ngự, không hề hoảng loạn chút nào. Đột nhiên, một khoảnh khắc, Tần Dương trong tay nắm tiên kiếm, chém ra một vạn trượng kiếm khí, xé nát thiên địa. Ngay sau đó, giữa kiếm khí ấy, một chiếc đỉnh sôi nổi hiện lên, chấn Nguyên Hoàng Đỉnh. bản mệnh pháp khí của hắn lúc này phát huy sức mạnh, tam túc tiên đỉnh không ngừng xoay chuyển, hóa thành trăm trượng cao lớn, xung phong về phía trước. Anh, tiên đỉnh hạ xuống, mang theo vô thượng tiên uy, Khương Thiên Thần làm sao có thể nhận thua, trực tiếp cầm trong tay trường thương, đâm thủng thiên khung, tiếng va chạm hung mãnh vang lên. Khương Thiên Thần bỗng nhiên cảm thấy như bị sét đánh, ầm vang ngã xuống đất, tiên đỉnh càng lúc càng trực tiếp đè xuống, trên mặt đất, thổ thạch rung chuyển. Khương Thiên Thần cầm thương cố gắng chống đỡ, công kích vào tiên đỉnh, nhưng tiên đỉnh như Thái Sơn đè xuống, vững vàng và nặng nề. Phu quân, thấy cảnh này, Lâm Thanh Yên không thể đứng yên, thần thể kim quang ngưng tụ, lập tức tiến về phía trước. Tần Dương nhìn Lâm Thanh Yên xông ra, vẫn không hề hoang mang, khanh. Khi Lâm Thanh Yên đánh tới, phu phụ hai người cùng lúc đối kháng với uy áp của tiên đỉnh. Tần Dương sắc mặt lạnh lùng, hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, tiên đỉnh lại hạ xuống một chút, bành, bành. Ngay lập tức, Khương Thiên Thần và Lâm Thanh Yên lần lượt quỳ một chân trên đất, phun ra tiên huyết, xương cốt kim thể lóp bóp rung động. Hai đại kim tiên hợp lực lại không thể ngăn cản nổi tiên đỉnh của Tần Dương. Ở một nơi xa xôi, Viêm Thiên Lực, Vũ Hạng Thiên, Vũ Hạng Thái và Viêm Thông Huyễn, bốn vị kim tiên, bốn đại kim tiên không thể nào tin được. Trước đó, Vũ Tộc và Viêm Tộc đã hủy diệt Thiên Long Thánh Tông cùng Bái Nguyệt Tiên Phủ để tìm kiếm bảo vật này. Chắc chắn đã tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Long Tiên Đỉnh, đây là một kiện tiên khí được những đại năng của Thiên Long Thánh Tông và Bái Nguyệt Tiên Phủ hao phí hàng vạn năm để đoán tạo, uy năng khó lường. Vậy mà bây giờ, nó lại xuất hiện trong tay Tần Dương. Hơn nữa, hắn đã dung hợp nó khi Vũ Tộc và Viêm Tộc hủy diệt Thiên Long Thánh Tông cùng Bái Nguyệt Tiên Phủ để tìm kiếm bảo vật này. Họ đã tiêu tốn rất nhiều của cải. Tần Dương đã hợp thành bản mệnh pháp khí Nguyên Hoàng Bình, thể hiện ra tiên uy của hắn, một đỉnh áp chế hai đại kim tiên, Khương Thiên Thần và Lâm Thanh Yên. Dù là kim tiên chi thể, quang mang bắn ra bốn phía, nhưng cho dù họ dùng hết sức, cũng không thể chống lại sự áp chế của Tần Dương. Thật quá khủng bố, rốt cuộc, hắn đã làm cách nào để đạt được điều này? Đúng lúc này, Tần Dương đứng trên đỉnh, một cước đạp xuống, ba, nhầm. Bang bang, Khương Thiên Thần và Lâm Thanh Yên quỳ gối xuống đất, xương cốt đều bị chấn áp đến biến hình. Tần Dương, Khương Thiên Thần cắn chặt hàm răng, tiên huyết tuôn trào, lạnh lùng nói, Vũ Tộc và Viêm Tộc Ngọc Tiên Hàng Lâm, ngươi chắc chắn sẽ mất mạng. Nghe thấy lời này, Tần Dương ngồi trên đỉnh, cười lạnh nói, chuyện đến mức này, ngươi còn lo lắng cho ta an nguy ư, ngươi thật đúng là nhiều nhọc lòng. Hắn lại tiếp tục một cước mạnh mẽ, phốc, Khương Thiên Thần và Lâm Thanh Yên, phù phụ hai người, phun ra tiên huyết. Ta mang theo Thái Vi đến Đại Nhật Tiên Châu, chính là vì tìm ngươi. Khương Thiên Thần, chỉ vì ngươi đã hại Thái Vi chịu đựng vạn năm thống khổ, ta quyết phải giết ngươi. Bây giờ, ngươi Khương Tộc lại cùng Viêm Tộc, Vũ Tộc liên minh, thì càng không thể tha cho ngươi. Lòng nhà, tiên kiếm trong tay, hắn lóe lên lạnh lùng. Mũi kiếm hướng thẳng đến mi tâm của Khương Thiên Thần. Trước hết, ta sẽ tiễn ngươi lên đường, Khương Thiên Thần. Khi Tần Dương vừa dứt lời, mũi kiếm quang mang bao phủ, thẳng nhãi ranh, ngươi dám. Một tiếng quát chấn động thiên địa vang lên, vọng lại khắp vân tiều. Từ xa, một đạo kim quang bỗng trào lên, lại có kim tiên cường giả xuất hiện. Tần Dương làm sao dám? Mũi kiếm không xuyên vào mi tâm của Khương Thiên Thần, không tiêu diệt hắn. A, tiếng thét phẫn nộ vang vọng giữa trời đất, hai tôn kim tiên đại nhân vật xuất hiện. Lúc này, Tần Dương nhìn lại, lạnh lùng cười, Khương Văn Thành, Khương Văn Uyên, năm xưa, thập nhị trưởng lão của Khương tộc, này, chỉ còn lại hai người này. Hôm nay, hai người này cũng đã đạt đến kim tiên cảnh giới. Khương Thiên Thần thân thể dần dần ngã xuống trước mặt hai người, khí tuyệt mà chết, thằng nhãi ranh, đáng chết. Khương Văn Uyên giống giận, hận không thể lột ra Tần Dương. Tần Dương nắm chặt Long Nhà Tiên Kiếm, nhìn hai vị lão giả, cười nhạo nói, tới giết ta, có thể do dự mà bỏ lỡ thời khắc này. Khương Văn Thành và Khương Văn Uyên đang chần chừ, Khương Thiên Thần và Lâm Thanh Yên bị Tần Dương trực tiếp chấn áp. Thực lực của hai người bọn họ còn không bằng Khương Thiên Thần, nếu hiện tại bước lên, chỉ tự tìm đường chết mà thôi. Thấy hai người chần chừ không tiến, Tần Dương lạnh lùng nói, sao không đến? Lần này, Sắc mặt của hai người khó coi vô cùng. Tần Dương, người không thể chạy thoát. Khương Văn Thành quát lớn, đừng đắc ý. Vô Cấu Tiên Tông, Lâm Vô Nhàn tông chủ, lập tức sẽ tới ngay. Lâm Vô Nhàn, Tần Dương nhìn xuống Lâm Thanh Yên, người đang bị tiên đỉnh trấn áp, không khỏi hỏi. Phải chăng là phụ thân ngươi? Ta nghe nói, Vô Cấu Tiên Châu, Vô Cấu Tiên Tông và Đại Nhật Tiên Châu Khương tộc có quan hệ rất chặt chẽ. Khương Thiên Thần là con rể của Lâm Vô Nhàn, đúng không? Ngươi cùng Vô Cấu Tiên Tông cũng chỉ là những con chó săn cho Viêm tộc và Vũ tộc mà thôi. Lâm Thanh Yên hử lạnh một tiếng, chỉ nhìn về thi thể của phu quân mình. Sau một hồi lâu, Lâm Thanh Yên lạnh lùng nói, Tần Dương, ngươi hãy giết ta đi. Phụ thân ta và huynh trưởng ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Tần Dương cười đáp, ta đang chờ bọn họ đến. Lâm Thanh Yên tức giận nói, Tần Dương, ngươi căm hận cùng Viêm tộc, Vũ tộc có quan hệ, nhưng có thể ngươi sẽ không thể giết hết họ. Ngươi nghĩ rằng ta Vô Cấu Tiên Tông muốn hợp tác với Viêm tộc và Vũ tộc sao? Nếu không hợp tác, Thiên Long Thánh Tông cùng Bái Nguyệt Tiên Phủ sẽ bị hạ đài ngay. Ngươi cho rằng ngươi là ai trong Đại La Tiên Vực, có liên quan đến Viêm tộc và Vũ tộc cùng Tiên Châu, thế lực vô cùng to lớn. Ngươi có bản lĩnh, hãy đi giết những kẻ ngầm ủng hộ Viêm tộc và Vũ tộc trong Đại La Thiên. Tần Dương lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta sẽ không đi sao? Ngươi nghĩ rằng chỉ cần hợp tác với bọn hắn liền có thể sống sót sao? Thiên Long Thánh Tông và Bái Nguyệt Tiên Phủ đã từng nói với ngươi rằng những kẻ này cùng với người ngoài vực là địch thủ, sẽ phải chết. Nhưng nếu không chống cự, lựa chọn hợp tác thì tương lai sẽ sống không bằng chết. Những đại bá chủ nên làm là tru sát những kẻ thuộc Viêm tộc và Vũ tộc. Nếu bọn họ không làm thì ta sẽ dùng kiếm trong tay ta gác lên cổ bọn hắn, để bọn hắn đi làm. Lâm Thanh Yên cười lạnh, Tần Dương quá để ý đến nàng. Trong Đại La Thiên, những siêu cấp tông môn và siêu cấp gia tộc, những bậc tiên đế tiên tồn, há phải là một kẻ tiểu thiên tiên như hắn có thể đủ sức động đến. Quả thực là không biết sống chết. Buông ta ra, nữ nhi của ta. Ngay lúc này, từ phương xa, một âm thanh chấn động thiên địa vang lên, âm thanh phá không vang vọng, mang theo sát khí khủng bố, tràn ngập quanh vùng đất mấy chục dặm. Những thân ảnh lần lượt xuất hiện, lao tới. Đứng đầu là hai người, một vị hơn 40 tuổi, thân thể trong suốt, khí tức kéo dài, ánh kim sắc nhàn nhạt bao phủ quanh hắn. Vị còn lại, trông khoảng 20 mấy tuổi, cũng được bao bọc bởi kim quang rực rỡ. Hắn là một thanh niên khôi ngô, trên người tỏa ra khí chất vô cùng xuất chúng. Lâm Vô Nhàn tông chủ, Lâm Thanh Huyễn công tử. Khương Văn Thành nhìn về phía hai người, gấp rút nói, gia tộc trưởng ta bị bọn chúng chém giết. Lâm Vô Nhàn, chi chủ của Vô Cấu Tiên Tông, một vị cường giả kim tiên mạnh mẽ. Lâm Thanh Huyễn chính là con trai của hắn, cũng như Khương Thiên Thần, là một trong những thanh niên nổi bật trong giới kim tiên. Khương Thiên Thần, Lâm Thanh Huyễn đều là những thiên kiêu xuất sắc, cùng với Hoàng Vô Kỳ, Cổ Trích Tinh, tuổi còn trẻ nhưng đã đạt tới cảnh giới kim tiên. Điều này ở Đại La Tiên Vực là vô cùng hiếm thấy. Buông muội muội ta ra, Lâm Thanh Huyễn lạnh lùng nói. Hắn bước tới, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Tần Dương, mang theo sát khí vô tận. Nhưng ngay lúc đó, Tần Dương đột ngột dẫm chân xuống đất. Phành, Nguyên Hoàng Đỉnh bên trong tỏa ra uy nghiêm vô cùng, áp chế Lâm Thanh Yên, khiến nàng phun máu tươi không ngừng. Ngươi, Lâm Thanh Huyễn tức giận quát. Tần Dương thản nhiên đáp, hiện tại người trong tay ta, người không thể ra tay. Hãy thử xem, ai sẽ giết Lâm Thanh Yên trước, ta hay bọn ngươi? Lúc này, ánh mắt Lâm Vô Nhàn và Lâm Thanh Huyễn lạnh lùng như băng. Đột nhiên, Lâm Vô Nhàn lạnh lùng hỏi, Tần Dương, ngươi muốn làm gì? Tôi muốn làm gì? Tần Dương mỉm cười nói, quên quyết định hiện nằm trong tay các ngươi. Vừa dứt lời, người cuối cùng muốn nói điều gì? Lâm Thanh Huyễn từng bước mi kiên nhẫn, cho ngươi hai lựa chọn. Tần Dương dậm chân, nói, ta sẽ giết Lâm Thanh Yên, và hai người các ngươi sẽ đến giết ta, hoặc là, ngươi và phụ thân hợp lực giết một trong bốn vị kim tiên kia. Ta sẽ thả Lâm Thanh Yên. Lâm Thanh Huyễn nghe những lời này, sắc mặt kinh ngạc. Tần Dương, ngươi thật hèn hạ, hèn hạ. Tần Dương cười nhạo nói, đối phó với các ngươi, dùng biện pháp hèn hạ cũng không có gì đáng trách. Ta không dành chờ quyết định của các ngươi. Sau ba hơi thở, giao tay với ta, hoặc tấn công một trong bốn vị kim tiên, chính các ngươi tự chọn. Vừa nghe những lời này, Sắc mặt Lâm Vô Nhàn và Lâm Thanh Huyễn tái xanh. Viêm tộc và Vũ tộc, bọn họ không dám đắc tội. Tần Dương căn bản không biết rằng, trong Đại La Tiên Vực, mối quan hệ giữa Viêm tộc và Vũ tộc rất phức tạp. Bên trong hai đại tộc này, có không ít nhân vật siêu việt kim tiên vô địch. Nếu không giết Lâm Thanh Yên, tính mạng của nàng sẽ nằm trong tay Tần Dương. 1. Tần Dương bắt đầu đếm. 2. Đột nhiên, Lâm Vô Nhàn phẫn nộ quát, Tần Dương, ta sẽ giết người. Thấy Lâm Vô Nhàn tức giận, thân thể kim quang lóe lên. Tần Dương nhìn xuống Lâm Thanh Yên, cười nhạo nói, thấy chưa, cha ngươi không nguyện ý cứu ngươi. Vừa dứt lời, hắn bản chân đạp mạnh xuống. Bành, sau một khắc, Lâm Thanh Yên thân thể nổ tung thành mảnh vụn, bị Nguyên Hoàng Đình triệt để đánh chết. Muội muội, nữ nhi, Lâm Vô Nhàn và Lâm Thanh Huyễn hai người hoàn toàn điên cuồng. Tần Dương, ta sẽ giết người. Nhìn thấy phụ tử họ lao tới, Tần Dương lãnh đạm nói, đây là lựa chọn của chính các ngươi, phải không? Thân thể hắn lập tức ngưng tụ, lòng nhà tìm kiếm phát ra quàng mang rực rỡ, bắn ra bốn phía. Cùng lúc đó, Khương Văn Thành và Khương Văn Uyên cũng lần lượt xuất kích. Lâm Vô Nhàn, ta đến giúp ngươi. Từ xa mấy chục dặm, một tiếng quát vang lên, Thiên Diễn Tiên Châu, Liễu tộc, có người hoảng sợ nói. Tình hình càng lúc càng hỗn loạn, Vạn Nhược Vũ, Tùng Giã Vân, Ô Hãn bắt đầu phục thiên, bốn đại kim tiền đều rơi vào mộng mị. Nếu sớm biết, sẽ trở thành cục diện hỗn loạn như thế. Bốn người họ đã không cùng Viêm Thiên Lực đánh nhau, nhưng lúc này không ai có thể lùi bước. Đám người Liễu tộc đang tiến tới, cách mười mấy dặm, nhiều người đã nhìn thấy một vị kim tiên dẫn đầu, toàn thân tỏa ra kim quang lóng lánh, sát khí ngùn ngụt, Liễu tộc Liễu Trấn Thiên, người này có ân oán gì với Tần Dương? Trời mới biết, không ít người đều không rõ. Nhìn thấy Lâm Vô Nhàn, Lâm Thanh Huyễn, Khương Văn Thành và Khương Văn Uyên cùng hướng Tần Dương, Liễu Trấn Thiên cũng chạy tới bên này. Dị biến lại một lần nữa phát sinh, giữa hư không, một mũi tên màu vàng đột nhiên xuyên thấu thiên địa, trực tiếp nhắm vào Liễu Trấn Thiên. Mũi tên kia không ngừng xé rách không gian, phát ra âm thanh chói tai hết sức khủng khiếp. Liễu Trấn Thiên thấy mũi tên bay tới, sắc mặt biến đổi, thân ảnh dừng lại. Thân thể hắn tỏa ra kim quang rực rỡ, biến thành một tấm thuẫn màu vàng. Khanh, mũi tên đâm vào kim thuẫn, phát ra âm thanh vang dội. Khí tức đáng sợ từ đó bộc phát ra mạnh mẽ. Từng bước, tất cả mọi người đều nhìn thấy mũi tên xuyên thấu kim thuẫn, đâm vào cơ thể Liễu Trấn Thiên. Ba, ngay sau đó, một tiếng chấn động vang trời, nổ đùng, âm thanh vọng lại khắp nơi, ánh kim sắc bùng nổ thành những mảnh vụn. Mũi tên kia thậm chí xuyên thủng cơ thể Liễu Trấn Thiên, đánh nát hắn thành kim quang, tràn ngập thiên địa. Tại bốn phía cơ thể Liễu Trấn Thiên, từng vị võ giả Liễu tộc cũng lần lượt phát ra tiếng kêu thảm thiết. Một vị kim tiên đã bị bắn chết. Tất cả mọi người đều ngừng giao chiến. Từng vị kim tiên phân chia thành từng đạo trận doanh. Trong lòng hoảng sợ, họ yên tâm chiến đấu trước đây cũng chỉ vì người nào cũng không thể giết được người nào. Giờ đây, có người bắn giết được kim tiên, việc này thật không thể tưởng tượng nổi. Là ai làm? Quân Phụng Thiên lúc này quay trở lại bên cạnh Tần Dương. Hỏi, ca, ngươi không sao, chứ? Khương Vân Tùng, Viêm Chính, Vũ Trấn. Ba tôn kim tiền khôi lỗi cũng trở về bên cạnh Tần Dương. Ở một bên khác, Vạn Nhược Vũ, Tùng Giã Vân, bắt đầu Phục Thiên, Ô Hãn, bốn vị kim tiên cũng tụ tập lại một chỗ. Đồng thời, Viêm tộc và Vũ tộc, bao gồm Viêm Thiên Lực, Vũ Hạng Thiên, Vũ Phàm Tài và Viêm Thông Huyễn, bốn vị kim tiên cũng tụ tập lại một chỗ. Lâm Vô Nhàn, Lâm Thanh Huyễn cùng với Khương Văn Thành và Khương Văn Uyên, bốn người cũng đã đuổi đến trước mặt bốn vị kim tiên này. Tám vị kim tiên đứng chung một chỗ, nhìn chằm chằm bốn phương. Trong không khí, những mũi tên lóe lên ánh kim quang, nhưng không ai thấy được kẻ bắn tên. Tần Dương nhìn thấy những mũi tên bay tới, nhưng chỉ khẽ giật mình. Cùng lúc đó, từ phương xa, những đạo quang mang thất sắc sáng rực xuất hiện, ẩn hiện như lưu ly, khiến người ta cảm thấy như thiên địa đang tụ hội ánh sáng. Từng bước, một thân ảnh dậm chân tiến tới, đó là một nữ tử trong bộ váy trắng, tướng mạo xinh đẹp, làn da trắng nõn, thân hình thon dài, ẩn hiện giữa quang mang lưu chuyển. Dưới ánh sáng của thiên địa, nàng rạng rỡ, tràn đầy tiên khí, nàng có biểu tình thanh nhã tự nhiên, thoát tục, như không dính khói lửa trần gian, thiên thu vô tuyệt sắc, một giai nhân như vậy, khuynh quốc khuynh thành, khiến người ta kinh ngạc. Lúc này, khi nữ tử xuất hiện, không ít người trong đám đông không khỏi nghĩ như vậy. Quân Phụng Thiên kéo tay Tần Dương, vội vàng nói, ca, ca, nàng là ai? Trong khi đó, sắc mặt Khương Văn Thành và Khương Văn Uyên, hai vị tộc lão của Khương tộc, lúc này đầy vẻ hãi nhiên, hoảng sợ. Khương Thái Vi, thật không thể tin, nữ nhân này không hề chết, còn những người khác cũng không khỏi trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn không chỉ ngẩn người trước dung nhan của nữ tử, mà còn kinh ngạc trước khí tức của nàng. Nàng tựa như được tắm trong ánh sáng lưu ly, đây chính là lưu ly ngọc tiên thể, đây là cảnh giới ngọc tiên. Từ lúc trận đấu bắt đầu đến nay, đều là kim tiên giao đấu với nhau. Trong trận chiến này, việc giết chết đối phương là rất khó khăn. Đến hiện tại, chỉ có Tần Dương giết được một kim tiên, còn những người khác đều còn sống. Thế nhưng, một khi xuất hiện một vị ngọc tiên với lưu ly ngọc tiên thể, điều đó không thể nghi ngờ sẽ phá vỡ mọi sự cân bằng. Trong khoảnh khắc này, Viêm Thiên Lực, Vũ Hạng Thiên và những người khác đều nhíu mày. Tần Dương, nữ tử với dáng người thướt tha hạ xuống, tiến đến trước mặt Tần Dương, thân là tiên tử, không dính khói lửa trần gian. Nàng đang rộng hai cánh tay ôm lấy cổ hắn. Ngươi đi đâu vậy? Khương Thái Vi nhíu mày hỏi. Ta vẫn ở chỗ này. Tần Dương cười nói. Không tệ lắm. Ngọc Tiên, Khương Thái Vi mặt mày ửng đỏ. Tẩu tử tốt, một bên. Quân Phụng Thiên cười hì hì, giang tay ra. Hắn có thể là tiểu đệ của Tần Dương, cho hắn một cái ôm cũng không phải là quá đáng. Đăng đồ lãng tử. Khương Thái Vi lạnh mặt nói. A, ngạch, hiểu lầm, hiểu lầm. Lúc trước ta không biết ngài là tẩu tử của ta. Quân Phụng Thiên xấu hổ cười nói. Khương Thái Vi lại nhìn về phía Tần Dương, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tần Dương cười nói. Phụng Thiên và ta quen biết ở Đại La Thiên. Quân Phụng Thiên gật đầu. Được, hai người này quả thật không xem hắn. Quân Phụng Thiên là hữu dụng. Khương Thái Vi quay lại nhìn về phía Quân Phụng Thiên, lãnh đạm nói. Cùng ngươi, đại ca cũng giống như vậy. Thật là một kẻ lãng tử. Quân Phụng Thiên cười lớn, gật đầu. Ngươi làm thế nào đến được ngọc tiên chi cảnh? Tần Dương hỏi. Hắn lo lắng không biết cảnh giới của Khương Thái Vi có vấn đề gì không. Khương Thái Vi lại cười nói. Không cẩn thận, ta liền đạt đến ngọc tiên. Ta ở nơi này phát hiện địa mạch chi tinh, đồng thời dung hợp địa mạch chi tinh. Nghe những lời này, ánh mắt Tần Dương hiện lên sự kinh ngạc. Lát nữa mang ta đi xem một chút. Khương Thái Vi tay ngọc khẽ vẫy, lưu ly quang mang tán ra, chiếu sáng xung quanh, tạo nên một cảnh tượng như tiên cảnh nhân gian, ngưng luyện ra lưu ly ngọc tiên thể, so với kim tiên kim thể, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Liễu Chấn Thiên, chết cũng không oan. Khương Thái Vi mở miệng nói, người này chính là phụ thân của Liễu Phủ Anh, lần này đến đây cũng nhằm vào ngươi. Vừa dứt lời, Khương Thái Vi dùng tay ngọc dò xét ra. Ngay lập tức, từ khu vực Liễu tộc, vô số cường giả xuất hiện, không gian nhấp nhô, một cỗ uy áp khủng bố ập tới. Sau đó, bầu trời bị xé rách ra một bàn tay từ hư không, trực tiếp chụp xuống oanh, bao gồm Liễu Phủ Anh trong số mấy chục vị cao tầng của Liễu tộc. Tất cả đều bị đánh thành tro bụi. Những người cấp thiên tiên so với kim tiên kém không biết bao nhiêu, huống hồ là ngọc tiên. Khương Thái Vi vừa ra tay, lập tức thể hiện ra cảnh giới ngọc tiên khủng bố khiến lòng người run sợ. Những người khác càng lúc càng bước lùi lại. Trước hết giết người của Viêm tộc và Vũ tộc sao? Khương Thái Vi nhìn về phía Tần Dương do hỏi. Khi Tần Dương gật đầu, Khương Thái Vi cười nhẹ, ngọc thủ nắm chặt Thiên Đạo Cung và Hoàng Đạo Tiễn, hai kiện kim tiên pháp khí trong tay nàng triệt để phóng xuất thần uy, khiến mọi ánh mắt đều lộn xộn. Cẩn thận! Viêm Thiên Lực nhìn thấy Khương Thái Vi đã nhắm chuẩn mục tiêu bọn hắn, lập tức quát khẽ. Hắn nắm chặt tay, hóa thành cuồn cuộn viêm lực cực nóng, ngưng tụ thành một quyền, đồng thời phối hợp với uy năng kim thể của hắn, trực tiếp đánh ra, mũi tên lao tới. Viêm quyền oanh ra, oanh, lập tức giữa thiên địa bộc phát ra tiếng nổ chấn động. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Ngay lúc đó, thân thể Viêm Thiên Lực lập tức lùi lại mấy trăm trượng. Bên trong thân thể, hắn có thiêu đốt hỏa diễm tiên huyết phun ra. Một mũi tên bắn ra, một cánh tay của hắn bị nổ tung. Thiên Lực huynh, Viêm Thông Huyễn, Vũ Hạng Thiên và Vũ Phàm Tài ba người đều biến sắc. Lúc này, Khương Thái Vi cũng nhíu mày. Nàng không thể nào giết được một vị kim tiên bằng một chiêu. Mặc dù nàng là Ngọc Tiên và thi triển kim tiên pháp khí, phát huy toàn bộ uy năng của nó, điều này thật sự là có chút mất mặt. Hừ. Khương Thái Vi hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa xuất tiễn. Hoàng đạo tiễn lóe ra, mang đến khí tức làm người sợ hãi, lại lần nữa lao ra tấn công. Mũi tên khủng khiếp đâm vào lòng người với sát khí kinh người. Giết. Một tiếng rít lên vang vọng khắp nơi. Viêm Thông Huyễn, Vũ Hạng Thiên và Vũ Phạm Tài ba người lần lượt xung phong ra ngoài. Oanh, đầy trời ánh ngọc lưu ly cùng kim quang tràn ngập, hòa quyện lại thành một chỗ. Phanh, phanh, phanh, phanh, những tiếng nổ vang lên không ngừng. Viêm Thông Huyễn, Vũ Hạng Thiên và Vũ Phạm Tài lại lùi về phía sau, miệng phun tiên huyết không thôi. Ngọc Tiên thực sự mạnh hơn kim tiên. Dù ba người bọn họ bị phong cấm lâu mà chưa chết, trong tộc mình cũng tính là những người nổi bật cùng cảnh giới. Nhưng giờ đây, bọn họ khó lòng chống lại Ngọc Tiên Khương Thái Vi, cái nữ nhân này. Viêm Thiên Lập lúc này ngừng phun tiên huyết, sắc mặt trắng bệch. Lâm Vô Nhàn, Lâm Thanh Huyễn cùng với Khương Văn Thành và Khương Văn Uyên, bốn vị kim tiên đều có sắc mặt khó coi. Kim tiên của Viêm tộc và Vũ tộc thật sự rất cường đại. Bốn người bọn họ đều không phải đối thủ của Khương Thái Vi. Vậy ai có thể là đối thủ của nàng? Một vị Ngọc Tiên thực sự quá mạnh mẽ. Rút lui. Viêm Thiên Lực hừ lạnh nói. Lập tức, các thân ảnh nhanh chóng rút lui. Người đi trước. Viêm Thông Huyễn quát. Ba người chúng ta đoạn hậu, cẩn thận. Khương Thái Vi thấy cảnh này, nũng nịu nói. Không cho phép chạy. Lời vừa dứt, nàng liên tục kéo cung. Những mũi tên cách không bay ra. Vũ Hạng Thiên, Vũ Phàm Tài và Viêm Thông Huyễn nhìn nhau, ánh mắt từng bước trở nên kiên định. Ta sẽ đi. Viêm Thông Huyễn quát khẽ. Nếu không, không ai chạy thoát được. Vũ Hạng Thiên và Vũ Phàm Tài sầm mặt lại. Được. Chợt, hai người gật đầu. Chỉ thấy Viêm Thông Huyễn bước ra, thần thể ngừng tụ xuất đạo hỏa văn. Hắn dường như sắp bị thiêu đốt, bộc phát ra vô tận khủng bố, khí tức cực nóng. Đi chết đi. Viêm Thông Huyễn gầm thét. Toàn bộ lực lượng trong cơ thể hắn bộc phát. Lúc này, ẩn hiện siêu việt kim tiên cực hạn, khủng bố lực lượng hướng về phía Khương Thái Vi bộc phát. Khương Thái Vi nắm tay lại, thần thể ngưng tụ hào quang, bao trùm Tần Dương và Quân Phụng Thiên vào trong. Oanh, sau một khắc, thiên địa vang lên tiếng nổ mạnh, chấn động trời đất, tiếng vang truyền ra xa, đến vài chục dặm. Thật lâu sau, ngọc sắc quang mang tiêu tán, Khương Thái Vi nhẹ nhàng cắn răng, khẽ nói, chạy. Nàng mới vào Ngọc Tiên cảnh giới, lại còn đang dung hợp địa mạch chi tinh, lực lượng trường khống chưa thể tự nhiên. Lúc này, bốn phía đại địa, từ các phương võ giả, đều xuất hiện tổn thất khác nhau. Dù cho mấy vị kim tiên, cũng đều bị thương. Viêm tộc, Vũ tộc, Tần Dương thì thầm. Hai đại tộc này, không đơn giản như vậy. Chợt, Tần Dương nói, trước tiên mặc kệ bọn hắn, địa mạch chi tinh yếu chặt, ngươi phát hiện nó ở đâu, hãy dẫn ta đi xem. Tần Dương, Khương Thái Vi và Quân Phụng Thiên ba người cùng rời đi. Trong khi đó, các cường giả khác nhìn thấy khung cảnh bừa bộn trước mắt, đều nhìn nhau đầy lo lắng, thật đáng sợ. Trong Bái Nguyệt Tiên Phủ và Thiên Long Thánh Tông lại xuất hiện một vị Ngọc Tiên đại năng. Ngọc Tiên, điều này khiến bọn họ cảm thấy vô cùng bất lực. Bắt đầu Phục Thiên nhìn về phía các cường giả khác, nói, chư vị, hãy nhanh chóng triệu tập môn nhân đệ tử đi, Viêm tộc và Vũ tộc tàn bạo, những người khác cũng không dễ chọc. Nói xong, bắt đầu Phục Thiên quay người rời đi. Trong Bái Nguyệt Tiên Phủ và Thiên Long Thánh Tông còn rất nhiều địa vực chưa được tìm kiếm, dù ai rời đi cũng đều không cam tâm. Các phương kim tiên lần lượt tán đi. Ở phía bên Tần Dương, Khương Thái Vi dẫn đường. Trong lúc đi nhìn Tần Dương, ánh mắt nàng tràn đầy lo lắng. Ngươi đã đến thiên tiên tam phẩm thật là nhanh chóng, có gì đâu mà đau khổ. Tần Dương nắm chặt ngọc thủ của Khương Thái Vi, cười nói, đều là ta để người khác chịu khổ, sao có thể để người khác làm ta khổ được. Một bên, Quân Phụng Thiên hai tay ôm trước ngực, thở dài, hắn thật sự không được coi trọng. Rất nhanh, Khương Thái Vi dừng lại, chỉ về phía trước, nói, ở đó kìa, địa mạch hội tụ ở chỗ đó, địa mạch chi tinh cũng ở lại nơi này. Phía trước là một vùng sơn mạch mênh mông vô bờ, những sơn phong trụi lủi, mỗi một tòa cao hơn trăm trượng, từ giữa không trung nhìn xuống, cảnh vật vô biên vô hạn, không rõ thông lộ dẫn tới đâu. Thái giám không biết làm sao, hắn đọc và tìm hiểu cách mà nhân vật chính vận dụng lại. Đi, Tần Dương cười cười. Ba đạo thân ảnh hướng về phía sơn mạch mà tiến, có Khương Thái Vi dẫn đường, rất nên bọn họ đã đến sâu trong sơn mạch. Ánh mắt nhìn lại, dưới sơn mạch có vô tận vết rách tứ tán ra. Những vết rách đó lộ ra dòng nham thạch và hỏa diễm cuồn cuộn sôi trào. Quân Phụng Thiên nhìn cảnh tượng trước mắt, rụt cổ lại nói, Kim Tiên tiến vào cũng phải bị hòa tan sao? Khương Thái Vi lúc này nói, lúc trước ta đến đây, không phải dạng này, địa mạch chi tinh, như bản long treo, bị ta xúc động, dung nhập vào thân thể ta, chờ ta đem một phần lực lượng của địa mạch chi tinh dung nạp, ta sẽ đạt đến Ngọc Tiên chi cảnh, sau khi đó, ta sẽ rời khỏi nơi này, khi đó cũng không có những nham thạch này tồn tại. Chỉ là sau khi ta dung hợp địa mạch chi tinh, mới xuất hiện vô tận vết rách mà thôi. Khương Thái Vi cũng cảm thấy rất kỳ quái, lúc trước không phải dáng vẻ như vậy. Tần Dương nhíu mày, nhìn xuống dưới, đi xuống xem một chút thì sẽ rõ. Tần Dương nhìn về phía Quân Phụng Thiên, nói, Phụng Thiên, ngươi ở đây chờ ta, nếu có dị động gì, hãy báo cho ta biết ngay. Kết quả là, Khương Thái Vi toàn thân lưu ly quang, mà ngưng tụ, nhẹ nhàng nắm chặt tay Tần Dương. Hai người thân thể lúc này đều bị quang mang bao phủ, rồi họ rơi xuống phía dưới nham thạch, biến mất không thấy gì nữa. Quân Phụng Thiên nhìn theo, cực kỳ hâm mộ, nàng ấy chính là Ngọc Tiên, ngưng tụ lưu ly ngọc thể, so với kim thể không biết mạnh mẽ đến mức nào. Hắn kim thể chi lăng đã lên tới, nhưng tuyệt đối không thể gánh nổi cái khủng bố nham tương này. Lúc này, Khương Thái Vi mang theo Tần Dương, xông vào bên dưới nham tương, bốn phía là một vùng nóng bỏng cực kỳ. Ánh mắt cũng không thể nhìn thấy gì. Xuống, Tần Dương mở miệng nói, Khương Thái Vi liền theo đó mà thân ảnh chìm xuống. Rất nhanh, tự như đi đến lòng đất, dưới chân, không còn là nham tương nữa, mà là nóng rực hỏa thạch, từng viên hỏa thạch trải dài trên mặt đất, phóng thích ra một luồng hỏa diễm cực kỳ nóng bỏng. Khương Thái Vi ngưng tụ những đạo lưu ly quang mang, bao quanh hai người bốn phía. Những nham tương không ngừng thôn phệ quang mang, dưới chân hỏa thạch cũng đang thôn phệ ánh sáng. Hai người di chuyển tại đáy nham tương, Khương Thái Vi đột nhiên nói, ta nghĩ mình đã lên đến, lúc trước, sau khi dung nạp địa mạch chi tinh, nơi này đều là trống rỗng, không có nham tương xuất hiện, ta đã phát hiện một tòa tế đàn trong này. Tế đàn, Khương Thái Vi tiếp tục nói, kia tế đàn rất cổ lão, ta cũng không hiểu ý nghĩa của nó, cũng chưa để trong lòng, đi xem một chút. Khương Thái Vi dựa vào ký ức trong phương vị, không ngừng tìm kiếm. Sau một hồi, cuối cùng hai người đã tìm đến tế đàn mà Khương Thái Vi đã nói. Điều kỳ lạ là, nơi này và vị trí nham tương hỏa thạch như cùng với nhân gian Hồng Lô. Nhưng khu vực của tế đàn, tại vị trí trăm trượng xung quanh, nham tương không thể tiến vào. Mặt đất cũng thẩm thấu ra từng tia cảm giác mát lạnh. Khương Thái Vi điều ngọc thủ dò xét, kéo ra một cái thông đạo, tiến đến vị trí của tế đàn. Tế đàn có đường kính 10 trượng, trên mặt đất có lạc ấn, khắc đầy những văn ấn phức tạp, nhìn vào làm người ta choáng váng. Khương Thái Vi cũng không hiểu rõ về điều này. Tần Dương lúc này đứng bên cạnh tế đàn, nhìn vào các văn ấn trên tế đài, ánh mắt mang theo vài phần khó hiểu. Những loại văn ấn này hắn thực sự chưa từng thấy qua. Ta thử nhìn một chút, hắn nói, hai tay hơi nắm chặt. Các tiên văn được khắc họa ngưng tụ xung quanh thân thể hắn, ngay sau đó các tiên văn liền bao trùm lên trên tế đài. Sát na đó, quang mang bùng lên, khí tức khủng bố vô tận tỏa ra, làm cho toàn bộ tiên văn mà Tần Dương ngưng tụ bị xé nát. Tần Dương nhíu mày, hắn lại lần nữa ngưng tụ tiên văn bao trùm lên. Việc này trọn vẹn đã qua hơn trăm lần thí nghiệm. Ánh mắt Tần Dương đột nhiên sáng lên, trong tế đàn này có một loại văn ấn đặc biệt, ẩn chứa một đạo đặc thù. Hắn không khỏi vui vẻ nói, đạo đặc thù này có thể diễn hóa ra công sát đặc biệt, ta sẽ thử một lần. Khương Thái Vi được bên, nghiêm túc quan sát, Tần Dương làm rất nhiều việc, nàng luôn nhìn mà không hiểu rõ. Do đó, chỉ cần nhìn kết quả là tốt. Tần Dương liên tiếp ngưng tụ tiên văn, những tiên văn lần lượt bị phá hủy. Trong lúc đó, thân thể hắn lại từng bước ngưng tụ ra các đạo lôi văn. Đây chính là Thái Hư Tiên Lôi Quyết được thi triển. Tần Dương đem tiên quyết này, cùng với tiên văn của mình, cũng như tế đàn tiên văn dung hợp lại, tạo thành ba mối liên hệ. Từng bước, hắn nắm giữ đền khiếu môn. Ngay sau đó, Tần Dương nắm chặt bàn tay, một quyền vung ra, tràn đầy lôi văn quyền ấn, tại thời điểm này phát ra công kích. Khanh, nắm đấm của hắn công kích vào bốn phía vách tường, phát ra âm thanh vang dội. Tần Dương khẽ giật mình, Khương Thái Vi cũng không ngừng kinh ngạc. Ngươi công kích rất mạnh, cái này căn bản không phải thiên tiên tam phẩm có thể thi triển, quả thực sánh ngang với kim tiên. Xong rồi, Tần Dương cười nói, tế đàn phong cấm này ẩn chứa một loại đạo này có thể hiểu là một loại lực lượng, phóng đại lực lượng. Ta dùng Thái Hư Tiên Lôi Quyết dung hợp loại đạo này. Nếu dung hợp thành công, thì triển Thái Hư Tiên Lôi Quyết sẽ phát huy uy năng, một quyền của ta sẽ được tăng phúc, uy năng sẽ không biết cao thêm bao nhiêu lần. Tần Dương cười nói, ngươi có thể hiểu rằng, loại đạo này giống như một cái kính lúp, có thể phóng đại công kích của ta vô hạn, đáng tiếc, Khương Thái Vi hỏi. Tần Dương bất đắc dĩ nói, đáng tiếc rằng, nơi này là chỗ ngưng tụ đạo, ta cũng không thể thăm dò căn nguyên của nó, bằng không, bất kỳ tiên quyết nào đều có thể dùng đạo này thăng tiến mấy lần. Thiên tiên cảnh giới có thể giết kim tiên cảnh giới có thể giết ngọc tiên, đơn giản đến mức không thể tin. Khi nghe vậy, Khương Thái Vi thật sự bị kinh ngạc, lại có loại thần hiệu này sao? Loại đạo này, phóng đại uy năng của tiên quyết, quả thực quá hoa trương, nàng tự thân đến ngọc tiên, có thể nói là vô cùng minh bạch. Kim tiên và ngọc tiên trên lệch, có thể nói khác nhau, như trời với đất, nàng hiểu rõ Tần Dương đã trọng sinh chín kiếp. Chân ngã của hắn còn là cửu thiên văn minh trong nguyên hoàng thần đế. Vì vậy, Tần Dương đối với tu vi của chính mình có thể trưởng khống đến mức cực hạn. Mỗi lần Tần Dương đều có thể dùng yếu thắng mạnh. Việc vượt cấp chiến đấu đối với Tần Dương căn bản không phải là vấn đề. Có thể dựa vào một môn ngũ phẩm tiên quyết cùng với thiên tiên tam phẩm mà đi giết kim tiên. Điều này thật sự là điều không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, Tần Dương lúc trước có thể chém giết kim tiên, đó là nhờ vào nguyên hoàng đỉnh, bảo vật bản mệnh của hắn, cùng với cửu tiên tinh nguyên thuật, môn tiên thuật vô địch. Cái này tuyệt không phải là thương mang vân giới bên trong tồn tại. Tần Dương lại một lần nữa khẳng định, vực ngoài, cùng với thiên địa rộng lớn, còn có những tồn tại cường đại hơn, thật khiến người ta mong đợi, nắm giữ chủng đạo này, dung hợp vào Thái Hư Tiên Lôi Quyết. Tần Dương lại lần nữa nhìn về phía tế đàn, nói, nếu không có các loại đạo này, thì tế đàn cổ quái này, ta hẳn là có thể hiểu rõ một chút. Nói xong, Tần Dương lại nắm bàn tay, khắc ấn tiên văn, không ngừng dung nhập vào tế đàn. Từng bước, tế đàn thật sự bắt đầu phát sinh biến hóa, tầng tầng quang mang bao phủ, tự có từng đạo điểm lành chi khí, từ trong tế đàn bốc lên, khanh khanh khanh. Đột nhiên, trên tế đài phát ra âm vang kim loại va chạm, âm thanh gầm thét, từ mọi phía không ngừng bộc phát. Cuối cùng, tế đàn vỡ vụn, oanh, khủng bố xung kích lan tỏa bốn phương. Khương Thái Vi nhanh trí, lập tức nắm lấy Tần Dương, bảo hộ hắn ở phía sau. Khủng bố xung kích lập tức tràn ra, làm cho bốn phía nham tương bị gạt bỏ. Ngay sau đó, tiếng oanh minh vang vọng khắp nơi, đạo đạo nham tương vọt lên tận trời. Ngọa tảo, Quân Phụng Thiên đứng ở ngoài vết rách, thấy vô tận nham tương như nước biển phóng lên tận trời, lập tức giật mình kêu lên, đây là có chuyện gì? Rất nhanh, vết rách bên trong nham tương bị lực xung kích khủng bố, toàn bộ vung vẩy về hướng tứ phương sơn mạch. Từ vết rách bóc lên bạch vụ, Quân Phụng Thiên lúc này trực tiếp nhảy xuống, ca, ca, ngươi ở chỗ nào? Quân Phụng Thiên không ngừng gọi, tại nơi này, Tần Dương trả lời. Quân Phụng Thiên vội vàng hạ xuống, khi thấy Tần Dương cùng Khương Thái Vi bình yên vô sự, hắn nhẹ nhõm thở phào. Chuyện gì xảy ra vậy? Tần Dương chỉ phía trước, hắn thấy tế đàn mười trượng, lúc này đang mở ra, dưới tế đàn xuất hiện từng tầng cầu thang toàn thân bằng thanh thạch, trên đó khắc đầy phủ văn, những phủ văn này là phương thức ngưng tụ trong tiên giới. Đi xem một chút, Tần Dương cất bước đi, Khương Thái Vi và Quân Phụng Thiên cũng đuổi theo, ba đạo thân ảnh cùng nhau bước lên cầu thang. Hắn hạ xuống độ cao mười mấy trượng, liền đi đến cầu thang hạ, nhìn quanh, bốn phía đều là một vùng hoang vu, vách tường pha tạp, mặt đất đỏ sậm, đồng thời chồng chất không biết bao nhiêu cỗ hải cốt. Tỉ mỉ kiểm tra, Quân Phụng Thiên lên tiếng, vô ngân ca tạm, những hải cốt này đều là của người Viêm tộc và Vũ tộc. Viêm tộc, Vũ tộc? Tần Dương nhăn mày hỏi, vì sao lại là hai đại tộc này? Khương Thái Vi cũng bắt đầu kiểm tra xung quanh, nhìn kỹ, quả thực đều là hài cốt của tộc nhân Viêm tộc và Vũ tộc. Không gian bốn phía u ám, phía trước có một ánh sáng yếu ớt phát ra. Ba người tiến lại gần quang mang, nhìn kỹ, đó là một tòa vách tường, phát ra bạch quang nhu hòa. Tại trước vách tường, có một thân ảnh đang ngồi. Người này không biết đã ngồi đây bao nhiêu năm, toàn thân phủ đầy tro bụi, quần áo cũ nát. Hắn đã không còn huyết nhục, chỉ còn lại bộ hài cốt. Đây là một vị nhân tộc hài cốt. Tần Dương nhìn vào hài cốt, tiến lên phía trước, trên mi tâm của hài cốt có một đường ngọc chết quang mang, tựa hồ lúc nào cũng có thể tắt. Tần Dương dùng ngón tay chạm vào, quang mang ngưng tụ, sau đó đột nhiên vỡ vụn. Những điểm quang mang chiếu rọi lên cỗ hài cốt, sau một khắc, hài cốt động đậy, xác chết vùng dậy. Quân Phụng Thiên lùi lại một bước, nhưng vào lúc này, hài cốt bắt đầu hoạt động, hai tay, hai chân dần dần nhúc nhích. Hắn mở miệng xương cốt, phát ra âm thanh nghi hoặc. Ngay sau đó, hắn trống rỗng hốc mắt, bên trong xuất hiện hai đoàn xích hồng quang mang. Ngươi nhóm, xích hồng quang mang ấy như con mắt dò xét Tần Dương và ba người. Quân Phụng Thiên lúc này toàn thân căng thẳng nói, ngươi là ai, giả thần giả quỷ làm gì? Hải cốt nhìn lấy chính thân thể mình, lúc này nở nụ cười, nhưng không có huyết nhục. Cảnh tượng thật sự không đẹp mắt. Ngươi đừng cười, quá khiếp người. Quân Phụng Thiên không khỏi nói, ách, xin lỗi, bản tọa quên mất, bản tọa đã qua đời. Hải cốt lại lần nữa nói, ngươi nhóm tốt, người tốt. Ba người nhìn một tôn hải cốt, cảnh tượng thật sự có chút cổ quái. Ngươi là ai? Tần Dương hỏi, bản tọa, Thiên Bái Khánh, Thiên Bái Khánh. Quân Phụng Thiên lúc này nói, ngươi chính là Thiên Bái Khánh, thật là Thiên Bái Khánh, truyền ngôn thế mà là thật. Lúc này, Tần Dương cũng ánh mắt kinh ngạc, Thiên Bái Khánh, hắn biết rõ, năm đó trong Đại La Thiên, một vị kinh tài tuyệt diễm, cũng là tồn tại khá thịnh danh. Lúc đó, đệ cử thế, hắn vì hồn vô ngân, Tần Dương trong vạn năm thời gian không ngừng tu hành hồn thuật, nâng cứu hồn thuật, đồng thời cũng chú ý đến các thiên kiêu tử của 12 đại tiên vực, cực kỳ quan tâm, bởi vì hắn muốn thu đồ, hồn thuật một đường cực kỳ khó tu, yêu cầu rất cao, do đó, Tần Dương đều có hiểu biết về từng yêu nghiệt thiên kiêu trong 12 đại tiên vực. Thiên Bái Khánh, hắn cũng đã nghe nói đến, mà Quân Phụng Thiên, thân là người trong Đại La tiên vực, hiển nhiên biết nhiều hơn. Tin đồn rằng, Thiên Long Thánh Tông cùng Bái Nguyệt Tiên Phủ đều là do ngươi một tay sáng tạo nên. Thiên Bái Khánh, thiên thuộc về Thiên Long Thánh Tông, bái thuộc về Bái Nguyệt Tiên Phủ. Tin đồn rằng, hai đại thánh địa chi chủ đều là đệ tử của ngươi. Quân Phụng Thiên ngạc nhiên nói, thật sự là như vậy sao? Thiên Bái Khánh cười, nhưng chỉ cười một nửa, hắn lại vội vàng thu hồi nụ cười. Hắn quên mất rằng, bản thân mình chỉ là một bộ hài cốt. Quân Phụng Thiên kinh ngạc nói, Ngưu A, Thiên Long Thánh Địa và Bái Nguyệt Tiên Phủ, tại Đại La Thiên, có thể coi là tông môn thánh địa lớn lao, tốt xấu gì cũng có Ngọc Tiên tọa trấn, thật sự đều là vị Thiên Bái Khánh tiền bối sáng tạo. Tần Dương ngay sau đó hỏi, chỗ này là nơi nào? Thiên Bái Khánh chậm rãi đứng dậy, cười nói, sau lưng ta là vách tường, là chỗ những người đó tiến đến. Lời này vừa nói ra, Tần Dương, Khương Thái Vi và Quân Phụng Thiên đều sững sờ. Những người đó hiển nhiên đại diện cho Vũ tộc và Viêm tộc, từ vực ngoại mà đến, từ đâu đến ta cũng không rõ ràng lắm. Thiên Bái Khánh lập tức nói, ta chỉ biết ta cần ngăn cản bọn họ. Vì sao? Bởi vì bọn họ không có ý tốt. Thiên Bái Khánh chân thành nói, ta đã tận mắt thấy bọn họ tàn sát một tòa thành trì lớn với ngàn vạn nhân khẩu, ta cũng đã tận mắt chứng kiến họ sát hại tông môn và gia tộc truyền thừa. Ban đầu, bọn hắn không ngừng sát lục. Sau đó, bọn hắn học được cách thích ứng với tiên giới, lưu truyền giữa các đại thực lực, rất có thủ đoạn. Chỉ là, đó bất quá là săn sói khoác lên da dê, ngụy trang mà thôi. Nghe đến những câu này, Tần Dương chậm rãi gật đầu. Ngàn vạn đại lục, hạ tam thiên, trung tam thiên, đều giống như vậy. Những người từ vực ngoài đến, không thể nào thay đổi. Ta phát hiện nơi này, liền an trí Thiên Long Thánh Tông cùng Bái Nguyệt Tiên Phủ tại chỗ này. Thẳng đến sau này, có Viêm tộc, Vũ tộc xuất hiện, tất cả đều bị ta giết chết. Ta đã nhiều năm không ra khỏi chỗ này. Cuối cùng, ta không thể ngăn cản, bị bọn hắn giết. Thiên Bái Khánh cười khổ nói, cũng là có chút châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Tần Dương không khó nhận ra từ giọng điệu của Thiên Bái Khánh có sự hiu quạnh và bất đắc dĩ. Ngươi không phải là châu chấu đá xe, Tần Dương mở miệng nói. Trong tiên giới có rất nhiều người hợp tác với bọn hắn, có thể là đối bọn hắn căm thù đến tận xương tủy, cũng có không ít người. Bây giờ trong tiên giới thiếu một vị nhân vật lãnh tụ để tập hợp các đại siêu cấp tông môn và siêu cấp gia tộc lại với nhau, cần có người dẫn đầu để những siêu cấp tồn tại đứng ngoài cuộc lần lượt gia nhập, hợp nhất tất cả lực lượng của tiên giới. Những kẻ xâm lấn từ vực ngoài tất sẽ bị tru sát gần như không còn. Tần Dương nhìn về phía Thiên Bái Khánh, chân thành nói, mà ta, Tần Dương. Trong khoảnh khắc này, Thiên Bái Khánh nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt lấp lóe không yên. Ngươi chỉ là thiên tiên, Thiên Bái Khánh thở dài nói. Quân Phụng Thiên lập tức nói, Thiên Bái Khánh, sao ngươi còn xem thường hắn? Ngươi biết rõ đại ca ta là người như thế nào không? Thiên Bái Khánh sững sờ. Tần Dương lại nói, không tin cũng không sao, cứ từ từ rồi sẽ biết. Hắn hướng ánh mắt về phía Thiên Bái Khánh, chỉ vào sau lưng vách tường, nói, bọn họ từ nơi này đến sao? Thiên Bái Khánh cũng nghiêm túc đáp, lần đầu tiên bọn họ xuất hiện, khiến ta không thể nào tiếp nhận được. Họ sẽ nhanh chóng thích nghi với mọi thứ trong tiên giới, học được ngôn ngữ của chúng ta, hiểu rõ tập tính của chúng ta, và tuân theo cảnh giới võ đạo của chúng ta, hấp thụ tiên khí vào thể. Bọn họ thật sự có sức học tập đáng kinh ngạc. Thiên Bái Khánh thở dài, nói, đáng tiếc, người trong tiên giới vẫn chưa hiểu rõ bản chất khủng bố của những kẻ đó. Tại Đại La Thiên, trong những siêu cấp tông môn và gia tộc, bọn họ cảm thấy có tồn tại vô địch như tiên đế, tiên tôn, căn bản không sợ hãi gì cả. Chủng cuồng vọng tự đại này, sớm muộn gì cũng có một ngày phải trả giá đắt. Dù đã qua đời, nhưng lòng hắn vẫn tràn đầy lo lắng. Tần Dương nhìn vào vách tường, híp mắt lại. Nếu bọn họ đã từ nơi này đi đến, vậy có phải ta cũng có thể dùng từ nơi này ra ngoài không? Nghe thấy lời này, Phương Thái Vi nắm chặt tay Tần Dương. Nàng thật lo lắng Tần Dương sẽ trực tiếp nhảy vào. Thiên Bái Khánh lại cười khổ nói, khả năng rất nhỏ, ta trước đây cũng đã thử qua, có thể là thất bại. Cái vách tường phía sau là một vùng thiên địa chưa biết, ta không dám tiến vào quá sâu, lo lắng bị cuốn vào trong đó, không thể thoát ra. Bất quá, tốt nhất không nên tùy tiện vào bên trong, bằng không, khả năng sẽ tự mình lạc vào mê thất, vĩnh viễn không cách nào ra ngoài. Quân Phụng Thiên nhìn lấy vách tường, sắc mặt biến đổi, cái này có chút đáng sợ. Bây giờ, Thiên Long Thánh Tông cùng Bái Nguyệt Tiên Phủ đã hủy diệt. Tần Dương lại lần nữa nói, bất quá ngươi yên tâm, như người lặng lẽ chống cự lại vực mọi kẻ đến mà chết, ta sẽ không để ngươi chết một cách vô ích. Đồng thời, ta cũng sẽ nói cho bọn hắn, nói cho những kẻ cùng vực ngoài hợp tác rằng, hành vi tự chui đầu vào giọ này, vĩnh viễn sẽ không nhận được tha thứ. Thiên Bái Khánh chắp tay nói, hy vọng ngươi có thể thành công. Hắn đối với Tần Dương cũng không ôm hy vọng quá lớn. Dù hắn có thực lực huyền tiên cường đại, khả năng kết quả vẫn chỉ là chết trong tay những kẻ đó. Tần Dương hiện chưa đạt đến kim tiên cảnh giới, thực sự khiến người khó mà tin phục. Từng bước, ánh mắt Thiên Bái Khánh xuất hiện huyết sắc quang mang, chậm rãi ảm đạm xuống. Ta chỉ còn một luồng ý niệm, cũng chỉ là tâm tồn không cam, đến đây là kết thúc. Thiên Long Thánh Tông và Bái Nguyệt Tiên Phủ bị Viêm tộc và Vũ tộc tiêu diệt, đây chỉ là khởi đầu. Tiên giới bên trong, đại gia không thể nhận thức được sự khủng bố của bọn họ, sớm muộn gì, tiên giới cũng sẽ giống như Bái Nguyệt Tiên Phủ và Thiên Long Thánh Tông. Khi Thiên Bái Khánh nói xong, quang mang trong mắt hắn hoàn tốt, thân thể của hắn rơi lả tả trên đất, không còn bất kỳ khí tức nào. Thấy cảnh này, Tần Dương trong lòng rất thổn thức, một số người rốt cuộc không nhìn rõ tương lai, trong khi một số khác thì đã rõ ràng từ lâu. Ta nhóm oanh, khi Tần Dương vừa mở miệng, bầu trời và mặt đất đột nhiên rung chuyển, tiếng nổ khủng bố vang vọng khắp nơi. Ngay sau đó, bầu trời sụp đổ, tựa như có một đường vết rách mở ra, một cỗ khí tức khủng bố hàng lâm. Tần Dương nhìn lại, sắc mặt hắn phát lạnh, Viêm Thiên Lực, Vũ Hạng Thiên, Vũ Phàm Tài. Tần Dương lạnh lùng nói, người nhóm ba người lại tới tự tìm đường chết sao? Ba đại kim tiên dẫn theo mấy chục vị võ giả của Viêm tộc và Vũ tộc trong khi Khương Văn Uyên, Khương Văn Thành cùng Lâm Vô Nhàn và Lâm Thanh Huyễn cũng xuất hiện. Những người này khí thế hùng hổ mà đến, rõ ràng là hướng về phía Tần Dương. Khương Thái Vi lúc này sắc mặt lạnh lùng, cầm trong tay Thiên Đạo Cung cùng Hoàng Đạo Tiễn, Ngọc Tiên Áp Bách bộc phát ra. Những người này còn đi tìm cái chết. Tần Dương, ngươi đến lúc tử kỳ rồi. Viêm Thiên Lực, một cánh tay bị chém đứt, lúc này sát khí trong thể nội cuồn cuộn trào ra. Năm đó, khi hủy diệt Thiên Long Thánh Tông và Bái Nguyệt Tiên Phủ, bọn hắn đã phải trả giá không nhỏ. Mặc dù Thiên Long Thánh Tông và Bái Nguyệt Tiên Phủ bị hủy diệt, nhưng bọn hắn cũng bị phòng cấm, thật vất vả mới phá cấm trở lại tộc. Bọn họ chính là những công thần vĩ đại. Kết quả lại xuất hiện một Tần Dương, người mà bọn hắn hận thấu xương. Những kẻ như vậy cần phải bị giết. Tần Dương nhìn lại, mỉm cười nói, ta sẽ định đoạt số phận của mình, còn chưa tới phiên ngươi nói. Thật sao, Tần công tử? Một âm thanh u lãnh vang lên. Theo âm thanh đó, một thân ảnh xuất hiện. Đó là một vị nhân ảnh toàn thân bao phủ bởi ánh sáng ngọc sắc nhàn nhạt. Hắn mặc lục bào, thân hình không rõ mập gầy, đầu đội mũ sa che kín khuôn mặt, ngăn cản mọi sự dò xét từ hồn thức, khó trách dám trở về. Tần Dương nhìn Lục Bảo Nhân, rồi lại nhìn Viêm Thiên Lực cùng với Vũ Hạo Thiên, Vũ Phàm Tài, cười lạnh nói, có kẻ giúp đỡ. Viêm Thiên Lực, Vũ Hạo Thiên, Vũ Phàm Tài ba người sắc mặt lạnh lùng. Tần Dương tiếp tục nhìn Lục Bảo Nhân, nói, trong Đại La Thiên, ngươi và Viêm tộc, Vũ tộc có mối quan hệ mật thiết sao? Giấu đầu lộ đuôi, không dám hiện nguyên hình. Lục Bảo Nhân với âm thanh kỳ quái chậm rãi nói, Tần Dương công tử, ngươi cần gì phải thù hằn với Viêm tộc và Vũ tộc? Bọn họ cũng chưa từng tổn thương ngươi. Cũng chưa tổn thương sao? Tổn thương lớn lắm, hắn đáp lại. Thái Vi, Tần Dương nói thẳng, vạch trần hắn khăn che mặt, ta thật muốn xem rốt cuộc là Đại La Thiên của phương nào siêu cấp tông môn và siêu cấp gia tộc. Khương Thái Vi vừa bước ra, thân thể cũng ngưng tụ đạo đạo ngọc chất tiên khí vòng quanh hắn, kêu đánh kêu giết, không bằng ngồi xuống nói chuyện. Nhưng vào lúc này, trong đám người, hai đạo vĩ ngạn dáng người bước ra. Hai người kia tỏa ra quang mang sáng chói, toàn thân đều có một loại khí chất siêu phàm thoát tục. Ngọc Tiên, lại là hai tôn Ngọc Tiên. Chỉ có điều, hai vị này không phải đến từ thế lực Niêm tộc, mà là Ngọc Tiên đại năng của Viêm tộc và Vũ tộc. Khương Thái Vi nhíu mày, tại hạ Viêm Tử Vân, tại hạ Vũ Tồn Hóa. Hai người thản nhiên tự giới thiệu. Tần Dương ánh mắt lạnh lẽo. Viêm Tử Vân hai tay để sau, nhìn về phía Tần Dương, nói, lúc trước chúng ta nhận được mệnh lệnh muốn giết một vị gọi Tần Dương thanh niên. Vì việc này, hai tộc đã chuẩn bị rất lâu, làm cho các vị linh tiên, nhân tiên, chân tiên nghịch chuyển không gian hạ giới giết ngươi. Vốn cho rằng đã tính toán kỹ càng, ai biết lại thất bại. Nghe lời này, Tần Dương cười cười nói, nguyên lai muốn giết ta chính là ngươi nhóm A, được ai mệnh lệnh? Diệp Chi Vấn sao? Viêm Tử Vân nghe vậy không khỏi cười nói, Diệp Chi Vấn, ta nhóm không thể tiếp xúc. Thật sao? Tần Dương cười nhạo nói, Diệp Chi Vấn có thể là đối ta ưa thích không rời, mỗi nơi đến tất nhiên có hắn tồn tại. Chỉ là người không nên hỏi hắn, ta Tần Dương mới vào tiên giới, hiện giờ bất quá chỉ có thiên tiên cảnh giới thôi. Để tiên đế tiên tôn trực tiếp đến giết ta, thật sự không hợp lý. Liên tiếp thất bại, có thể cho ta cơ hội trưởng thành. Người có thể giết không chết ta. Nghe đến lời này, Viêm Tử Vân và Vũ Tồn Hóa đều nhíu mày. Tần Dương cho rằng bọn họ không muốn sao? Chỉ là để trụ sát Tần Dương, một thiên tiên, cần phải để tiên đế tiên tôn đại nhân xuất thủ. Lúc này, Viêm tộc cùng Vũ tộc tiến vào tiên giới, chẳng cần làm gì, xem thường ta sao? Tần Dương cười nói, sự thật chứng minh, liên tiếp thất bại cũng là vì ngươi xem thường ta. Không thể không nói, một vị thiên tiên khiêu khích, dùng kim tiên, ngọc tiên đến giết hắn, quả thực là cuồng vọng thiên tiên chi cảnh. Chúng ta mấy người dùng ngọc tiên thực lực giết ngươi đã coi như là khi dễ ngươi. Vũ Tồn Hóa lập tức nói, đại nhân tự có việc của đại nhân, giết ngươi không cần bọn họ xuất thủ. Tần Dương cười lắc đầu, những người này xưa nay đã như vậy, đã như vậy. Tần Dương nhìn về phía bọn họ, cười nói, kỳ hãy thử một chút xem sao. Theo lời hắn nói, một cỗ khí tức khủng bố bộc phát ra. Viêm Chính, Vũ Chấn và Khương Vân Tùng ba tôn kim tiên khôi lỗi cùng với Quân Phụng Thiên đều xuất hiện. Đây là bốn vị kim tiên cường giả: Lâm Vô Nhàn, Lâm Thành Huyễn, Khương Văn Thành và Khương Văn Uyên. Bốn vị kim tiên này đồng loạt bước ra. Viêm Tử Vân và Vũ Tồn Hóa, hai người ánh mắt bình tĩnh, thiên lực, ngươi cùng ba người có thể giết hắn không? Viêm Tử Vân thản nhiên hỏi. Ba vị kim tiên truy sát một thiên tiên tam phẩm, điều này đã đủ để Tần Dương giữ thể diện. Có thể, Viêm Thiên Lực, Vũ Hàm Thiên, Vũ Phàm Tài ba người đồng thanh quát. Nghe vậy, Viêm Tử Vân gật đầu, nàng nhìn về phía Tần Dương, bên cạnh chỉ có một mình Ngọc Tiên Khương Thái Ghi Eo, ngươi xuất thủ đối phó với nàng. Lục Bảo Nhân nghe thấy, gật đầu đồng ý, không nói thêm gì. Cuộc chiến bắt đầu, Quân Phụng Thiên cùng Bà Tôn Kim Tiên, Khôi Lỗi lập tức hướng về phía Lâm Vô Nhàn, Khương Văn Thành và Khương Văn Uyên. Trong khi đó, Lục Bảo Nhân trực tiếp tiến về phía Khương Thái Vi, Viêm Thiên Lực, Vũ Hạng Thiên và Vũ Phàm Tài ba vị kim tiên, cường giả vây quanh Tần Dương. Viêm Tử Vân và Vũ Tồn Hóa tựa hồ chưa có ý định ra tay. Oanh, âm thanh trầm thấp vang lên, khủng bố tiếng gầm đột ngột vang vọng. Khu vực này lập tức bị đánh nát, để lộ ra những cái hố sâu. Tuy nhiên, vách tường vẫn đứng vững, hoàn toàn không hề bị tổn hại. Cảnh tượng như thể thiên địa sụp đổ, mà vách tường dường như không liên quan gì. Viêm Tử Vân và Vũ Tồn Hóa lúc này tiến tới vách tường, sức mạnh trong cơ thể trào lên, quang mang ẩm vang bốc lên. Hai người tựa hồ chuẩn bị thu hút một thứ gì đó. Tần Dương đối mặt với bà đại kim tiên, thần sắc lạnh lùng, nhìn thấy người nhóm còn có việc khác muốn làm. Viêm Thiên Lực hừ lạnh nói, lát nữa ngươi sẽ biết rõ. Viêm Thiên Lực, Vũ Hạng Thiên và Vũ Phàm Tài ba người không hề sơ suất khi đối mặt với Tần Dương, bọn họ thấu hiểu thực lực cường đại của hắn. Tần Dương tay cầm Long Nha Tiên Kiếm, thân thể từng bước dâng lên đạo đạo tinh thần quang mang, cử tiên tinh nguyên thuật tại thời điểm này bộc phát ra. Thuật này nghịch thiên, từng bước tinh thần hóa thành khải giáp ngừng tụ quanh thân Tần Dương. Chỉ là cái này đồ chơi như kim thể một dạng cường hoành, Vũ Phàm Tài hử lạnh nói, phá hủy hắn cái này xác rùa đen. Tần Dương một tay cầm kiếm bước ra, lạnh lùng nói, ta đây không phải là xác rùa đen. Oanh, đại địa băng liệt, chư vị kim tiên liều đấu đủ sức đem một phiến thiên địa triệt để lật tung. Vô tận kim quang anh kích mà ra, lan tràn khắp Bách Lý. Quân Phụng Thiên cùng tám người khác chiến trường càng xa, đem đất trời bốn phía oanh kích không còn hình dáng. Tần Dương cùng ba người Viêm Thiên Lực, Vũ Hạng Thiên, Vũ Hạng Tài cũng đều thần sắc lạnh lùng, giết. Ba đạo thân ảnh lại lần nữa công sát mà ra, khủng bố viêm khí cùng với sắc bén vũ dực tại thời điểm này cuồn cuộn bộc phát. Đồng thời, Khương Thái Vi cùng Lục Bảo Nhân cũng đang giao đấu, nhìn lấy Lục Bảo Nhân chỉ vì kìm chân nào. Khương Thái Vi lạnh lùng nói, hắn như có sơ suất, ta đảm bảo hiện tại ta không giết ngươi, nhưng có thể dùng thiên phú của ta tương lai thành tựu huyền tiên, ta nhất định sẽ điều tra ra ngươi thân phận, tru diệt ngươi và tông môn gia tộc của ngươi. Lục Bảo Nhân trầm mặc không nói, ta chỉ là phụng mệnh hành sự, phụng lệnh của ai? Khương Thái Vi hừ lạnh nói. Lục Bảo Nhân lại lần nữa ra tay, hai tôn ngọc tiên giao chiến bao phủ phương viên Bách Lý, khiến người ta không thể nhìn rõ. Cảnh tượng giao chiến này thật sự rất kinh khủng, làm người khác sợ hãi. Oanh, giữa trời tiên khí khủng bố với sức hủy diệt lan tỏa ra, ba đạo thân ảnh lúc này lùi lại. Đáng ghét, Viêm Thiên Lực tức giận, Tần Dương chỉ là thiên tiên tam phẩm nhưng có thể dựa vào tiên quyết kéo lên đạt tới kim tiên cấp bậc bạo phát lực, thậm chí Tần Dương còn có thể dựa vào Long Nha Tiên Kiếm thi triển kim tiên pháp quyết. Sao hắn có thể thi triển kim tiên pháp quyết? Một kiếm chém ra như dao long vọt lên biển, tự nhiên có lực lượng hạ xuống, kiếm khí như dao, sao như kiếm khí, đột nhiên hướng lấy Viêm Thiên Lực và ba người cao thép lôi kéo tới. Giết! Viêm Thiên Lực cầm lên bàn tay đánh ra cuồn cuộn tiên khí, bổ sung lấy nóng rực viêm khí, gào thét như biển lửa trùng thiên. Đồng thời, Vũ Hạng Thiên và Vũ Phàm Tài cũng công kích ra, hai người phía sau cánh tay huy động vũ rực, những chiếc lông chim sắc bén như thần binh lợi khí có thể xuyên qua cả kim đá, khủng bố sát khí bộc phát ra. Khanh khanh khanh, những tia kim quang lấp lánh tiên khí va chạm vào nhau, phóng thích ra vô vàn luồng phong áp kinh khủng. Phốc! Dưới những va chạm kịch liệt, Viêm Thiên Lực không chịu nổi, há miệng phun ra tiên huyết, cả sắc mặt trắng bệch đáng sợ. Trước đây, khi giao chiến cùng bốn vị kim tiên, Viêm Thiên Lực không gặp chút khó khăn nào, nhưng giờ đây, hắn lại không thể chống đỡ nổi Tần Dương, vị thiên tiên tam phẩm nhỏ bé này. So với bốn vị kim tiên kia, quả thực khó chơi hơn rất nhiều. Viêm Thiên Lực, Vũ Hạng Thiên và Vũ Phàm Tài cũng khó khăn ngăn cản. Thấy Viêm Thiên Lực bị trọng thương, sắc mặt liền biến đổi. Lúc này, từ chân trời truyền đến một tiếng kêu thảm: "Lão bất tử, còn không đối phó được người." Một giọng điệu đắc ý vang lên, Quân Phụng Thiên lơ lửng giữa không trung, cầm trong tay Vẫn Nhật Tiên Kỳ, vẻ mặt dương dương tự đắc. Hắn là kim tiên, cầm trong tay Lưu Ly Tiên Khí, đối phó với cảnh giới kim tiên, há có gì phải e ngại, hắn nhất định sẽ nghiền ép đối phương. Quân Phụng Thiên cười lớn nói: "Ca, ngươi cứ chờ lấy ta, lát nữa tiêu diệt mấy người này, ta sẽ đến giúp ngươi." Theo tiếng nói của Quân Phụng Thiên, cuộc chiến lại một lần nữa bùng nổ. Tần Dương không để tâm đến sự đắc ý của Quân Phụng Thiên, cầm kiếm nhìn về phía ba tôn kim tiên: "Thật sự cảm thấy ta chỉ là thiên tiên tam phẩm sao?" Tần Dương ngại lùng nói: "Cái này một thế, ta Tần Dương con đường chính là hủy diệt ngươi nhóm vực ngoại người đến. Tất cả mọi người, ngươi không khỏi quá tự tin." Vũ Hạng Thiên hử lạnh một tiếng. Tần Dương một tay cầm kiếm, giữa trời chém xuống, tiên khí, tinh thần chi khí lần lượt cuồn cuộn phát ra. Dưới sự gia trì của cửu tiên tinh nguyên thuật, kim tiên không thể giết được Tần Dương, thậm chí hắn còn áp chế được đối phương. Chảm, một kiếm chém ra, giao long thân thể uốn lượn, lao nhanh không ngừng, tỏa ra sát khí nồng nặc. Vũ Hạng Thiên và Vũ Phàm Tài hung hãn lao vào, đối cứng với Tần Dương. Oanh! Đầy trời kim quang cùng tinh quang nổ tung, ba đạo thân ảnh đứng vững giữa không trung. Vũ Hạng Thiên và Vũ Phàm Tài cảm nhận được thể nội khí tức cuộn cuộn, không thể khống chế, có chút táo bạo. Đây chính là do Tần Dương phá hủy lực lượng bên trong họ. Cái gia hỏa này, tinh quang bao trùm khắp người, thật sự rất kỳ quái. Vạn cổ tinh thần quyết, Tần Dương từ khi bắt đầu tu luyện đến nay, hôm nay đã đạt tới đệ lục quyển cử tiên tinh nguyên thuật. Vận dụng vạn cổ tinh thần quyết đã thuần thục, thân thể hắn tỏa ra tinh quang, ánh sáng ngưng tụ bắn ra bốn phía, tạo ra khí tức làm người sợ hãi. Tìm chết đồ vật, Tần Dương cười lạnh, nắm chặt bàn tay, vung ra một quyền, tiên khí cùng tinh quang liền thành một khối, trực tiếp bắn giết ra. Oanh! Âm thanh khủng bố vang lên, lại lần nữa bạo phát. Vũ Hạng Thiên và Vũ Phàm Tài hai đại kim tiên lại bị đẩy lui. Tần Dương cảm giác được chênh lệch giữa Vũ Hạng Thiên, Vũ Phàm Tài và Viêm Thiên Lực vẫn còn. Chết đi! Đột nhiên, Tần Dương thân thể bay lên. Đột nhiên, hắn nắm chặt trường kiếm. Một kiếm chém xuống, khủng bố kiếm kình hóa thành ngàn trượng, bổ chém từ giữa trời xuống. Nhìn thấy kiếm khí chém xuống, Vũ Hạng Thiên và Vũ Phàm Tài trong lòng kinh hoàng. Gia hỏa này đúng là một dị loại. Nhưng vào lúc này, một đạo ngọc chất tiên trưởng chụp tới, tiên trưởng rơi xuống, trực tiếp chụp lấy hắn. Oanh! Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên, làm người sợ hãi, khí tức ầm vang truyền ra, kiếm khí sụp đổ. Tần Dương thân thể lùi lại, sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Qua đây, Tần Dương công tử. Đúng lúc này, Viêm Tử Vân không biết từ khi nào đã xuất thủ, trực tiếp ra tay bắt lấy Tần Dương. Đáng chết! Ở nơi xa, Quân Phụng Thiên thấy cảnh này, sắc mặt liền biến đổi. Ca, ta đến rồi! Hắn cầm trong tay Vẫn Nhật Tiên Kỳ, phất cờ reo hò, cuồng vũ mà tới. Vũ Tồn Hóa thấy cảnh này thì lạnh lùng cười nói: "Không biết sống chết." Hắn nắm chặt bàn tay, Quân Phụng Thiên liền bị khống chế, không thể động đậy. "Đã như ngươi nghĩ, vậy cùng nhau đi." Vũ Tồn Hóa cười lạnh. Hai đại ngọc tiên dường như đã chuẩn bị sẵn sàng, trực tiếp kéo Tần Dương và Quân Phụng Thiên vào trong vách tường. Bốn đạo thân ảnh trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy nữa. Tần Dương, Khương Thái Vi thấy cảnh này, sắc mặt sợ hãi, nhưng Lục Bảo Nhân lại không cho nàng cơ hội nào. Khủng bố tiên khí cuồn cuộn không ngừng bộc phát ra. Người Lục Bảo có thực lực ngọc tiên so với Khương Thái Vi mạnh hơn một bậc, hắn hung mãnh áp chế xuống, khiến Khương Thái Vi không chịu nổi, thân thể lùi lại, sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng chảy tiên huyết. Lúc này, vách tường đột nhiên sụp đổ, quang mang tiêu tán, Khương Thái Vi tiến đến vách tường, sắc mặt khó coi. Hai Tôn Ngọc Tiên đã mang theo Tần Dương và Quân Phụng Thiên biến mất. Tần Dương hôm nay chỉ là thiên tiên tam phẩm cảnh giới. Nếu đối kháng kim tiên, có thể sử dụng, có lẽ là Ngọc Tiên. Lúc này, người Lục Bảo nhìn về ba tôn khôi lỗi, bước ra, bàn tay không trùng hút lấy. Ba tôn kim tiên khôi lỗi trong tay hắn, không thể chống đỡ, từng bước bị bóp nát vụn. Lâm Vô Nhàn, Lâm Thanh Huyễn, Khương Văn Thành, Khương Văn Uyên, cùng với Viêm Thiên Lực, Vũ Hạng Thiên, Vũ Phàm Tài, đều nhẹ nhõm thở ra. Giải quyết Tần Dương, bọn họ không còn sợ hãi. Người khác đâu? Lâm Vô Nhàn hỏi. Người Lục Bào Tử Tốn nói, tự có người giết hắn, không cần ngươi lo lắng. Lâm Vô Nhàn không nói gì thêm. Khương Thái Vi cần thiết phải trừ đi. Khương Văn Thành vẫn còn sợ hãi nói, năm đó hắn tưởng Khương Thái Vi đã chết, nhưng ai biết nàng vẫn sống. Bây giờ Khương Thái Vi đã thành tựu Ngọc Tiên Khương tộc, rất nguy hiểm. Người Lục Bào híp mắt nhìn Khương Thái Vi rồi nói, mấy người các ngươi phối hợp với ta, có lẽ đủ giết nào. Các vị kim tiên lần lượt gật đầu. Một Tôn Ngọc Tiên dẫn dắt, bọn hắn vây kín Khương Thái Vi, chưa chắc không thể đắc thủ. Lúc này, Khương Thái Vi nhìn vào vách tường đã vỡ vụn, không ngừng trấn an chính mình. Tần Dương, chắc chắn không có chuyện gì, suy cho cùng, hắn rất lợi hại. Hiện tại, nàng càng nên lo lắng cho an nguy của bản thân. Khương Thái Vi thở ra một hơi, cầm trong tay Thiên Đạo Cung cùng Hoàng Đạo Tiễn, nhìn về phía trước. Muốn giết ta, nuôi nhóm không đủ. Khương Thái Vi khí thế mạnh mẽ, quanh người ngọc quang lấp lánh không tàn. Ngọc Tiên, há sĩ giết như vậy? Lục Bào Nhân lạnh lùng cười, nắm chặt tay lại. Trong lòng bàn tay xuất hiện một khối ngọc thô. Bàn tay dương lên, ngọc thô lao vùn vụt ra, lập tức tỏa ra vạn trượng huyền thanh quang màng. Ngọc Tiên dù mạnh, cũng không thể so sánh với huyền tiên. Lục Bào Nhân cười nhạo, ngọc bội kia đột nhiên ngưng tụ ra một tôn thân thể cao tới trăm trượng, như thần chỉ, đứng giữa không trung, thần chỉ thân thể, bàn tay nắm chặt, một quyền hướng Khương Thái Vi đánh xuống. Oanh, tiếng gầm, khủng bố cản quét ra, quyền rơi xuống, xé nát bốn phương không gian. Đây chính là một kích của huyền tiên, thực sự đủ để lấy mạng một vị ngọc tiên. Nhưng đúng lúc này, hư không xé nát, một thân ảnh bước ra, bàn tay trẻ tuổi đưa ra, cách không một bắp. Hư không xuất hiện một đường vết cào cao lớn mấy trăm trượng, trực tiếp bắt hướng ngọc quyền. Quyền nổ tung, mọi khủng bố bạo phát đều bị vết chảo cầm tù, không chút nào tiết ra. Lục Bào Nhân thấy cảnh này, sắc mặt ngẩn ngơ, thần sắc kinh ngạc. Hắn bị ngăn lại. Kia có thể là phía sau hắn, huyền tiên, ngưng tụ một kích toàn lực để phong ấn lại. Một kích của huyền tiên mà bị ngăn lại. Người này là ai? Ánh mắt mọi người đều hướng về phía thân ảnh đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Khương Thái Vi cũng nhìn về phía đó. Nàng thực sự không thể tưởng tượng, đến trình độ này, ai sẽ ra tay trợ giúp nàng. Đạo ánh mắt tập trung tại thân ảnh đó. Nàng là một vị nữ tử, thân mang váy trắng nhạt, với vài đó tiểu hà hoa tinh xảo trên người. Váy dài bên ngoài khoác màu hồng nhạt, kéo dài, bên hông nàng buộc một dây thừng nhỏ đỏ, làm tôn lên bờ eo thon thả của nàng. Nàng có đôi môi mỏng, mày như mực vẽ, thần thái như thu thủy, nhìn khoảng 16, 17 tuổi, tóc dài tán ở sau ót, khuôn mặt tinh xảo mang theo một chút giảo hoạt. Nàng cười duyên dáng, làn da như tuyết sương, đôi mắt của nàng tỏa ra ánh sáng u lãnh nhàn nhạt. Nữ tử này không mang theo một tia hỏa khí nào. Đứng ở đó, nàng khiến người khác cảm thấy như cửu thiên tiên liên, tươi mát thoát tục, như hoa như ngọc. Nữ tử này rốt cuộc là ai? Khương Thái Vi trong lòng càng thêm hoang mang. Chẳng lẽ là Tần Dương đệ cử thế cố nhân? Tại thời khắc này, nữ tử nhìn về phía nhóm người Lục Bảo, không khỏi mỉm cười nói, nhiều người như vậy khi dễ một nữ tử, các ngươi thật là vô sỉ. Người Lục Bảo nhìn thiếu nữ linh động trước mặt hết sức cẩn thận. Ngươi là ai? Hắn lạnh lùng hỏi. Giấu đầu lộ đuôi, ta không quen nhìn. Thiếu nữ trả lời như một ngón tay ngọc chỉ, trực tiếp điểm ra. Ngay lập tức, người Lục Bào cảm thấy khăn che mặt mình không còn khống chế, bắt đầu vỡ vụn. Bộ Lục Bào trên người hắn cũng bị không gian xoắn nát. Hắn vội vàng một tay che mặt. Nha, thiếu nữ nhìn Lục Bào người, cười nói, Đại La Thiên, Thanh tộc người A, Thanh tộc, Lâm Vô Nhàn, Khương Văn Thành và những người khác bất ngờ sững sờ, Thanh tộc là đại gia tộc trong Đại La Thiên, truyền thừa đã lâu, dù không bằng một số siêu cấp tông môn và gia tộc, nhưng vẫn mạnh hơn nhiều so với Hoàng Cực Thiên Tông, cổ tộc. Khi Lục Bảo Người bị nhận ra thân phận, hắn không còn che giấu, tiểu nha đầu, nhiều xen vào chuyện bao đồng, người có thể sẽ chết rất thê thảm, hắn uy hiếp. Nghe lời uy hiếp này, thiếu nữ cười khanh khách, một đôi răng nanh nhỏ, phá lệ khả ái, có thể nhìn thấy tư thế của nàng. Không ai trong đám người không cảm thấy lo lắng, thiếu nữ này đủ sức một chiêu bắt huyền tiên một kích, thực lực đến cùng là kinh khủng bực nào, uy hiếp ta sao? Thiếu nữ mỉm cười nói, ta không giết ngươi, ngươi bây giờ hãy gọi người đến, ta cho ngươi một canh giờ, ta sẽ chờ ngươi. Nhưng thiếu nữ bỗng chuyển giọng, ngữ khí bằng lãnh, ngươi nhóm không thể chạy, ai chạy, ta sẽ giết người đó. Lục Bào Nhân sắc mặt biến đổi, không do dự nữa, vẫy tay, xuất hiện mấy chục khối ngọc phù, trực tiếp bóp nát. Hắn biết rõ không phải là đối thủ của thiếu nữ, và cũng không muốn chết tại đây. Viêm Thiên Lực, Lâm Vô Nhàn, Khương Văn Thành và những người khác lúc này cũng sắc mặt vô cùng khó coi. Có thể khiến cho một vị đại nhân như vậy sợ hãi thiếu nữ, thực sự là điều kinh khủng. Thiếu nữ đứng chắp tay, từng bước tiến đến trước mặt Khương Thái Vi. Nàng nâng cằm Khương Thái Vi lên, đi vòng quanh nàng một lượt, rồi mới nói, tốt Tiêu Chí tỷ tỷ, nếu ta là một nam tử, nhất định sẽ cướp ngươi làm phu nhân. Từ sáng đến tối không cho ra khỏi cửa. Khương Thái Vi bị dồn vào thế khó, hỏi, người là ai? Tần Dương cố nhân, ta có thể, không phải là hắn gì cố nhân. Thiếu nữ đáp, chắp hai tay sau lưng, vẫy tay, xuất hiện hai cái ghế, nàng ngồi xuống ghế, cười nói, ban đầu là phụ một tay, có thể đến muộn một chút, về nhà lại bị mắng. Ngươi không ngồi sao? Thiếu nữ cười hỏi. Có thể phải chờ một hồi lâu, ngồi xuống chờ sẽ tốt hơn. Khương Thái Vi tiến lên phía trước nói. Tần Dương đã bị Viêm Tử Vân cùng Vũ Tồn Hóa mang vào vách tường bên trong, không biết đi chỗ nào. Đó là một cái thông đạo, thiếu nữ nói thẳng, thông hướng chỗ bí ẩn. Tại đó, người của Viêm tộc cùng Vũ tộc đã chuẩn bị sẵn, muốn tru sát Tần Dương. Mà ngay cả khi không giết được Tần Dương, có thể tại nơi chưa biết thời không này, Tần Dương cũng sẽ bị khốn rất lâu. Nếu vận khí tốt, mấy trăm năm sau mới ra được, còn nếu không, cả đời cũng không thể thoát ra. Khương Thái Vi nghe vậy, thần sắc kinh ngạc, sắc mặt trở nên khó coi. Người không phải Ngọc Tiên sao? Thiếu nữ kinh ngạc nói, nên biết rõ, thời không ảo diệu, không gian luôn luôn biến hóa, không ai có thể giải. Khương Thái Vi lại hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Thiếu nữ cười, bấm tay một cái, từ xa 30 dặm, một thân thể vỡ ra. A, một tiếng kêu thảm vang lên, thiếu nữ cách không bắt lấy. Hồn phách thể đó bị nàng nhiếp vào lòng bàn tay, chính là Viêm Thiên Lực. Thiếu nữ không khỏi nhìn hồn phách thể nhỏ yếu trong lòng bàn tay, nói, ta đã nói, không cho phép đi nha, ai đi ta giết người đó. Nàng phun ra một cái khí, bành, hồn phách thể của Viêm Thiên Lực lập tức nổ tung, một tôn kim tiên lại bị người bóp chết như kiến. Những người còn lại đều hoảng sợ, nữ nhân này rốt cuộc là lai lịch gì, kim tiên mà lại trực tiếp bóp chết. Thiếu nữ lại nhìn về phía Khương Thái Vi, cười nói, hãy làm hết sức mình, nghe theo thiên mệnh nha. Bất quá hắn không phải rất lợi hại sao, người còn lo lắng hắn sinh tử? Khương Thái Vi nghe nói, thở ra một hơi, ngồi trên ghế. Thiếu nữ chống cằm nhìn Khương Thái Vi, không khỏi chập chập nói, ngươi thật là dễ nhìn. Khương Thái Vi nhíu mày, dáng người lặng lẽ xê dịch, khanh khách. Thiếu nữ không khỏi nở nụ cười, răng nanh nhỏ nhắn thật động lòng, nhìn về phía Khương Thái Vi cười nói, ngươi sợ cái gì, ta cũng là nữ tử, lại không có ý định đối phó ngươi. Bất quá, sao những nữ tử xinh đẹp này lại bị Tần Dương giày xéo? Khương Thái Vi nhíu mày, nếu lời này mà nói trước mặt Tần Dương, chắc hắn không nhịn được đâu. Không đúng, ngươi gặp qua các nàng? Các nàng? Thiếu nữ hiếu kỳ nói, ngươi biết rõ các nàng? Tần công tử thật sự có sức hút lớn a. Bất quá, ngươi nói các nàng là chỉ ai? Chẳng lẽ là Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, Chiêm Ngưng Tuyết, Khúc Phỉ Yên tất cả? Khương Thái Vi hỏi tiếp, ngươi vì sao không nhắc đến Cốc Tân Nguyệt? Nàng cảm thấy nhạy cảm, dường như thiếu nữ này không muốn nhắc đến Cốc Tân Nguyệt. Thiếu nữ vui vẻ cười, nói, Cốc Tân Nguyệt a, nhân gia có lẽ đều không nhớ đến Tần Dương đâu. Nói không chừng, muốn giết Tần Dương à? Lần sau người gặp hắn, nhớ nói cho hắn cẩn thận một chút, đừng để mình ngủ qua nữ nhân, rồi cả đời đều phải theo đuổi hắn. Thế nào sẽ như vậy? Cốc Tân Nguyệt cảm thấy kỳ lạ. Tần Dương nói với nàng, chẳng lẽ Cốc Tân Nguyệt thật sự đến từ vực ngoại? Khi nghe Tần Dương nói, Cốc Tân Nguyệt nhớ lại hồn hải khô tịch của mình, rộng lớn hơn cả khi hắn là nguyên hoàng thần đế đỉnh phong. Trong hồn hải ấy có một Cốc Tân Nguyệt khác, cao cao tại thượng. Ngươi thật là kỳ quái, thiếu nữ không khỏi thốt lên. Hắn không chỉ có một nữ tử, người không thấy chua xót, ngược lại còn lo lắng cho những nữ tử khác của hắn. Phương Thái Vi trầm mặc, đã tiếp nhận Tần Dương thì phải chấp nhận tất cả những gì thuộc về hắn. Ngươi thật sự đã gặp họ, họ đều sống sót thật sao? Sống tốt lắm, nàng đáp, không thể không nói. Những nữ tử của Tần Dương đều có thiên phú rất tốt, hắn tuyển phu nhân thật sự có chút bản lĩnh. Khương Thái Vi hỏi tiếp, người rốt cuộc là ai? Ta à? Thiếu nữ cười giả dối, ta gọi là Yêu Yêu, thôn Yêu Yêu. Ngay lúc này, Vũ Hạng Thiên và Vũ Phàm Tài đều kinh ngạc. Thôn Yêu Yêu, ngươi chính là thôn Yêu Yêu? Sắc mặt họ trở nên tái mét. Vũ Hạng Thiên quát, ngươi thế mà bành. Vũ Hạng Thiên chưa kịp nói hết câu, thân thể đã bạo liệt, chết oan uổng. Thôn Yêu Yêu cao mày nói, ta đang nói chuyện với Thái Vi tỷ tỷ, các ngươi không thể xen vào. Tao, mấy người kinh hãi, ngươi không nói là không thể xen vào sao? Vũ Phàm Tài hoàn toàn bị dọa sợ, che miệng, không thể tin nhìn thiếu nữ cao gần trăm trượng. Thôn Yêu Yêu, thật sự là nàng, sao có thể như vậy? Lúc này, Thôn Yêu Yêu nhìn Khương Thái Vi, không khỏi nở nụ cười. Thái Vi tỷ tỷ, ngươi thật là dễ nhìn, theo Tần Dương, thật quá đáng tiếc. Ồ, Khương Thái Vi hỏi, ngươi có ý kiến gì? Ngươi nên đi theo ta, Tần Dương không xứng với ngươi, hắn ngoài việc là con trai của một thần đế thì chẳng có gì tốt. Ta có thể giúp ngươi tìm được phu quân tốt hơn hắn gấp ngàn lần. Thôn Yêu Yêu nắm lấy tay Khương Thái Vi, chân thành nói. Khương Thái Vi không nói gì. Thôn Yêu Yêu tiếp tục, thật sự, hắn có gì tốt chứ? Ngươi thực lực cường đại, tự nhiên hắn không thể lọt vào mắt ngươi. Khương Thái Vi đáp, nhưng nếu hắn cùng ngươi ở một cảnh giới, ngươi chắc chắn không phải đối thủ của hắn. À, Thôn Yêu Yêu ngạc nhiên nói, Thái Vi tỷ tỷ, ngươi quá coi trọng hắn rồi. Cùng cảnh giới, Thôn Yêu Yêu suy tư, rồi nói, ta đại khái có thể đánh bại hắn 12 lần. Khương Thái Vi không lên tiếng, nàng thấy ngông cuồng tự phụ nhất chính là Tần Dương, chỉ có điều, Tần Dương có lý do để tự phụ. Thiên tiên cảnh giới mà có thể chém giết kim tiên, thật hiếm thấy. Thiếu nữ Thôn Yêu Yêu này lại còn tự tin hơn Tần Dương. Ngươi không tin sao? Thôn Yêu Yêu nói, vậy lát nữa ngươi sẽ thấy. Thôn Yêu Yêu không ngừng trò chuyện với Khương Thái Vi, nhưng Khương Thái Vi thì đầy tâm lo lắng về sự an nguy của Tần Dương, nên không nghĩ nhiều lời. Thời gian trôi qua nhanh chóng, 1 giờ đã qua. Thôn Yêu Yêu đứng dậy, duỗi lưng cho đỡ mỏi. Thân hình nàng mặc dù còn trẻ, nhưng đã bộc lộ rõ nét trưởng thành và hoàn mỹ. 1 canh giờ đã qua rồi, Thôn Yêu Yêu hiếu hiếu hỏi, ngươi có gọi người không? Thành tộc tốt xấu gì cũng chỉ thua đại là thiên, siêu cấp tông môn và đại thế lực, hẳn có huyền tiên tồn tại, sao ngươi không gọi được? Lục Bảo sắc mặt khó coi. Ngay lúc này, một tiếng phá không vang lên, chít sơn, một thanh âm vang dội từ xa, mấy sợi quang mang lao tới, phát sinh chuyện gì vậy? Những thân ảnh kia lần lượt hạ xuống, đứng đầu là một nam tử, thân hình cao lớn, khí thế cường hãn đáng sợ. Thấy bọn họ đến, tất cả mọi người nhẹ nhõm thở phào. Lần này không cần chết đi nữa sao? Minh Thành Chiết Sơn nhìn người cầm đầu, nhẹ nhõm nói, đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vũ Phàm Tài thấy những người đến giúp, vội vàng mở miệng, nàng la, bành. Vũ Phàm Tài chưa kịp nói hết câu, thân thể liền nổ tung. Thôn Yêu Yêu thu hồi ngọc chỉ, không khỏi cau mày, đáng ghét, nhất định phải nói ta là ai làm gì, thật là không thú vị. Lần này, sắc mặt Thanh Chiết Sơn và đám người trở nên khó coi, những cường giả thanh tộc cũng lần lượt biểu lộ thần sắc nghiêm nghị. Một chỉ điểm đã bảo một vị kim tiên, thiếu nữ này rốt cuộc là yêu nghiệt gì? Minh Thành Chiết Sơn tiến lại gần 5 vị cường giả thanh tộc dẫn đầu, thì thầm, thiếu nữ này khả năng là huyền tiên cấp bậc. Huyền tiên? Thanh Minh nhíu mày, hắn dẫn theo 4 vị ngọc tiên trong tộc ra ngoài làm việc, vừa mới nhận được tin tức từ tông tộc, liền lập tức chạy đến nơi này. Lúc này, Khương Thái Vi cũng nhìn về phía năm thân ảnh kia. Bốn vị Ngọc Tiên, không ai kém hơn Thanh Chiết Sơn, người dẫn đầu càng khủng bố. Nàng căn bản không thể nhìn thấu tu vi của hắn. Siêu việt chân tiên, nhân tiên, linh tiên, địa tiên, thiên tiên. Năm đại cảnh giới kim tiên đều là những cường giả trong phạm chủ. Kim tiên phía trên là Ngọc Tiên Đại Năng, còn Ngọc Tiên phía trên chính là huyền tiên vô địch nhân vật. Người này hẳn là huyền tiên, Thanh Minh Ung A. Thiếu nữ nhìn năm người xuất hiện, không khỏi thốt lên. Trong thanh tộc không lẽ chỉ có mấy người như vậy sao? Vậy cái kia, Thanh Chiết Sơn là ai? Ta để ngươi cùng tộc của ngươi cầu cứu. Siêu cấp cường giả trong tộc, ngươi hẳn là có thể đến đây à? Cầu cứu của ngươi là cái gì? Không khỏi quá xem thường người khác sao? Ngươi có vẻ xem thường ta, ta có thể muốn giết ngươi đó. Thôn Yêu Yêu nói, với âm điệu mang theo vài phần bất mãn. Thanh Minh Ung nhìn thiếu nữ trước mặt, không khỏi nói, cô nương, thành tộc ta ít ra cũng là một cổ lão gia tộc tay to mặt lớn trong Đại La Thiên, cớ sao cô nương lại vênh váo hung hăng như vậy? Có thể bạo một chỉ điểm bạo một vị kim tiên. Thiếu nữ này ít nhất cũng là Ngọc Tiên, thậm chí có khả năng là huyền tiên. Với thực lực như vậy, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Thanh Minh Ung không chỉ kiêng kỵ vị thiếu nữ này, mà còn kiêng kỵ thế lực gia tộc của hắn sau lưng. Có lẽ thanh tộc là một tồn tại không thể trêu chọc. Thái Vi tỷ tỷ xem thường ta, ta sẽ chứng minh bản thân. Thôn Yêu Yêu mỉm cười nói, người chỉ là một vị huyền tiên thôi sao? Ta không khi dễ người, ta sẽ áp chế thực lực của mình đến kim tiên cực hạn, cùng ngươi đấu một trận. Nếu ngươi thắng, bọn họ có thể sống sót. Nếu ngươi thua, bọn họ đều phải chết. Áp chế đến kim tiên đỉnh phong để giao chiến với một huyền tiên. Khương Thái Vi không khỏi ngạc nhiên. Thôn Yêu Yêu có phần quá kiêu ngạo, ngươi dám không? Thôn Yêu Yêu lại hỏi. Lúc này, trong lòng Thanh Minh Ung cũng dâng lên sự phẫn nộ. Nữ tử này thật quá tự mãn. Đây chính là ngươi nói. Thanh Minh Ung hử lạnh, nắm chặt bàn tay, khí thế cuồn cuộn từ trong thể nội phát ra. Kim tiên nhân vật, rèn luyện ra kim tiên chi thể. Khi kim thể xuất hiện, đứng ở đó, thiên tiên dùng hết sức cũng không thể đánh bại. Ngọc tiên nhân vật thì ngưng tụ lưu ly ngọc tiên thể, còn khủng bố và khoa trương hơn kim thể, đến mức huyền tiên. Đó là sự tồn tại của một tia lực lượng đại đạo tiên lộ. Một tia lực lượng đại đạo tiên lộ đủ để xoắn nát ngọc tiên lưu ly thể và kim tiên kim thể. Kim tiên chỉ mới là cường giả khởi điểm trong tiên giới, nhưng huyền tiên lại là lực lượng trung kiên trong tiên giới. Chênh lệch thật lớn. Lúc này, Thôn Yêu Yêu bước ra, thân thể ngưng tụ kim quang. Hắn đôi mắt đẹp nhìn về phía Khương Thái Vi, đắc ý cười nói, Thái Vi tỷ tỷ, ngươi có thấy không, Tần Dương thiên tiên giết kim tiên, còn ta kim tiên giết huyền tiên, so với hắn hẳn là càng lợi hại hơn a. Nghe vậy, Thôn Yêu Yêu lập tức bay lên. Thanh Minh Ung cũng không chậm trễ, hai thân ảnh lập tức giao thủ. Khi huyền tiên xuất hiện, sức mạnh khủng bố từ tiên lộ đại đạo lập tức đánh nát cả một vùng thiên địa, thậm chí di tích cổ nơi đó cũng bị xé nát. Hai thân ảnh xung kích lên đại nhật tiên châu, tiếng va chạm vang dội, những đạo thân ảnh vội vã lao vùn vụt ra cách xa hàng trăm dặm. Các vị kim tiên nhân vật đều nhìn lại, kim quang bạo phát tựa như một vùng hải dương kim sắc, làm người khác không khỏi sợ hãi. Khương Thái Vi nhìn thấy thực lực của Thanh Minh Ung không khỏi cảm thán, Thôn Yêu Yêu rõ ràng là dùng kim tiên chi thể để giao chiến với hắn. Thiếu nữ này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thật sự không thể gọi nàng là yêu nghiệt, mà chính là một thần nữ vô địch, vượt qua Ngọc Tiên đại cảnh giới. Thôn Yêu Yêu vẫn có thể đủ sức cùng Thanh Minh Ung đánh nhau không ngừng. Nếu không tận mắt chứng kiến, quả thật không ai có thể tin tưởng. Bỗng chốc, một tiếng nổ vang lên, thiên địa bùng phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, làm mọi người đều phải run lên. Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng xuống mặt đất, máu tiên bắn ra bốn phía. Ngay sau đó, một thân ảnh khác cũng từ từ hạ xuống, hắn tỏa ra kim sắc quang mang, từng bước tiêu tán. Người thấy sao, Thái Vi tỷ tỷ, ta có phải so với nam nhân của ngươi còn lợi hại hơn không? Thôn Yêu Yêu ngọt ngào cười, đôi răng nanh nhỏ rất khả ái. Nàng nhìn về phía Thanh Minh Ung rơi xuống đất, không khỏi cười nói, ta đã thắng, cho nên ngươi và những người khác đều phải chết. Lời hắn vừa dứt, một lực lượng khủng bố bộc phát ra. Từ xa trăm dặm, Lâm Vô Nhàn, Lâm Thành Huyễn, Khương Văn Thành, Khương Văn Uyên, cùng với Thành Chiết Sơn, từng người lần lượt cảm nhận được áp lực cực lớn, thân thể bị đè sập, phanh phanh phanh, từng vị kim tiên, từng vị ngọc tiên, thân thể đột nhiên liên tiếp nổ tung, tiên huyết cuồn cuộn chảy ra, mặt đất đầy rẫy, những lực lượng làm người sợ hãi, thật sự quá dọa người. Một hồi sau, Thôn Yêu Yêu lại xuất hiện trước mặt Khương Thái Vi. Hỏa Sơn đại địa, lúc này khá yên tĩnh, Thôn Yêu Yêu cười nói, Thái Vi tỷ tỷ, ngươi muốn đi đâu? Khương Thái Vi lập tức hỏi, Tần Dương sẽ xuất hiện ở đâu? Ta không biết rõ à. Thôn Yêu Yêu ngây thơ nói, đó là không gian đường mà Viêm tộc cùng Vũ tộc giấu kín. Chắc chắn sẽ đưa hắn đến một không gian phiêu lưu nào đó, chuẩn bị giết hắn. Nếu như hắn không chết, thì trong không gian phiêu lưu đó, cũng không biết đã phiêu đãng bao nhiêu năm rồi. Không gian huyền diệu như vậy, ai có thể biết hắn lúc nào, từ đâu đến, trừ phi phụ thân hắn ở đây. Khương Thái Vi có phần ảm đạm, Thôn Yêu Yêu lập tức nói, ta vốn đến để bảo hộ hắn, ai ngờ lại đến muộn. Đến muộn, ngươi còn tâm tư tiêu khiển ở đây sao? Đúng lúc này, một tiếng hử lạnh vang lên. A, đại ca, Thôn Yêu Yêu nghe thấy thanh âm đó, sắc mặt tái mét, vung tay lên xé rách không gian trước mặt, định chạy đi. Nhưng vừa bước ra, nàng cảm giác như va phải một bức tường, thân thể lùi lại, trán sưng đỏ. Lúc này, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi vào trước mặt Thôn Yêu Yêu, nâng nàng lên, còn nghĩ chạy. Một giọng nói ôn hòa, mang theo phần trách cứ, từ từ vang lên. Đại ca, Thôn Yêu Yêu bị nâng lên, không thể phản kháng, bĩu môi nói. Đại ca, ta không đến muộn, không thể trách ta, chính Tần Dương không có bản lĩnh, bị người ta bắt đi. Khương Thái Vi lúc này cũng dò xét người thanh niên đột nhiên xuất hiện. Hắn dáng người thon dài, mặc trường sam màu đen, rất đứng đắn, khuôn mặt tuấn tú, tỏa ra khí chất hào hoa phong nhã. Mà lại, đại ca, ta đang tìm vợ cho ngươi, Thôn Yêu Yêu tiếp lời. Vị này là Khương Thái Vi tỷ tỷ, đại ca, hai người rất xứng đôi đấy. Thanh niên nghe vậy, ánh mắt liếc qua Khương Thái Vi, chỉ thoáng nhìn xuống, thanh niên bỗng nhiên ngẩn người, ánh mắt rơi trên người Khương Thái Vi, mang theo chút kinh ngạc. Đại ca tạm tẩu, Thôn Yêu Yêu lập tức nói, ta đã dẫn ngươi đến, nhưng ai biết Thái Vi tỷ tỷ vẫn còn cảm mến Tần Dương, không chịu. Hụ hụ, hụ hụ, thanh niên nghe được lời này, lập tức nghẹn thở, hò khan dữ dội. Hắn nhìn về phía Thôn Yêu Yêu, truyền âm nói, ngươi muốn hại chết ta sao? Không phải, không phải, Thôn Yêu Yêu nói rồi tiến đến bên Khương Thái Vi, nắm tay nàng, cười nói, Thái Vi tỷ tỷ, đây là đại ca ta, Thôn Tử Lang. Khương Thái Vi nhẹ gật đầu, Thôn Tử Lang biết mình vừa rồi hơi quá, lúc này cũng cười gật đầu rồi nói, xin lỗi, muội muội ta không biết lớn nhỏ, Khương cô nương đừng để tâm. Khương Thái Vi vội vàng nói, Tần Dương, sẽ không có chuyện gì, nhị thúc ta đã nghĩ ra biện pháp, Viêm tộc và Vũ tộc không làm gì được Tần đại nhân. Tần đại nhân, Khương Thái Vi không khỏi hiếu kỳ hỏi, tác ngươi rốt cuộc là ai? Thôn Tử Lang nghe vậy, cười nói, cái này vẫn là không nên nói tốt hơn, Khương cô nương chỉ cần biết, chúng ta không hại Tần đại nhân. Nói xong, Thôn Tử Lang tiếp tục hỏi, không biết Khương cô nương tiếp theo có tính toán gì? Khương Thái Vi nhìn khắp bốn phương thiên địa, lẩm bẩm nói, Tần Dương đối với người từ tiên giới vực ngoại, hận thấu xương, trong Đại La Tiên vực, Viêm tộc cùng Vũ tộc nhất định sẽ không thiếu, ta sẽ ở lại đây, chờ hắn trở về. Trên thực tế, Khương Thái Bạch, Kỳ Tư Hàn và Trần Nhất Mặc đều đang ở trong Tử Vân Tiên Châu. Khương Thái Vi hôm nay đã đạt đến Ngọc Tiên cảnh giới, đủ sức để trấn giữ một đại tiên châu. Nếu nàng rời khỏi nơi này, để tìm Tần Dương trong tiên giới lớn lao cũng không dễ dàng. Nàng nghĩ rằng, chờ đợi Tần Dương trở về tìm nàng tại đây thì tốt hơn. Thôn Tử Lang tiếp lời, đã như vậy, chúng ta sẽ không miễn cưỡng Khương cô nương. Nếu Khương cô nương cần, chúng ta sẽ tự nhiên xuất hiện, khi cần thiết, Thôn Tử Lang nói, rồi liếc nhìn Thôn Yêu Yêu bên cạnh. Thái Vi tỷ tỷ, đại ca ta rất tốt, nếu ngươi không thích đại ca ta, ta có thể giới thiệu người khác, đều tốt hơn Tần Dương, ngươi ngậm miệng. Thôn Tử Lang kéo muội muội lại, ngăn không cho nàng tiếp tục nói. Hắn nhìn về phía Khương Thái Vi, một mặt áy náy, rồi vội vàng rời đi. Hai huynh muội rời đi một cách quỷ dị. Khương Thái Vi đứng lại tại chỗ, thần sắc mờ mịt, tất cả những người kia đều đã bị Thôn Yêu Yêu giết chết, Tần Dương đâu rồi? Phương Thái Vi trong lòng có chút không yên. Thôn Yêu Yêu thực lực cường đại, Thôn Tử Lang cũng không tầm thường, còn có cả nhị thúc của Thôn Tử Lang, có lẽ Tần Dương sẽ không gặp nguy hiểm. Có thể là như vậy, sau nhiều năm phân ly với Tần Dương, giờ đây gặp lại rồi lại phải tách ra, khiến Khương Thái Vi trong lòng không khỏi cảm thấy trăn trở. Nàng chỉ mong mỗi ngày thức dậy đỡ cúi đầu bên gương mặt ôn hòa kia, nhìn hắn cười. Ta cũng có việc cần làm. Khương Thái Vi nhấc người lên rồi biến mất. Chưa tới 10 ngày, Khương Thái Vi đã xuất hiện tại Tử Vân Tiên Châu, bên trong đàn tầm cốc. Đàn tầm cốc vẫn như xưa. Khi hắn vừa xuất hiện, không khí cường hoành trong đàn tâm cốc lập tức dồn lại. Cùng Lưu Đan Tiên, Kỳ Tư Hàn và Khương Thái Bạch cùng với hơn 10 vị thiên tiên đỉnh tiêm cường giả trong cốc lần lượt tập hợp lại. Tất cả đều cảm nhận được một cỗ khí tức rất mạnh mẽ đang tràn ngập. Tỷ tỷ, Khương Thái Bạch hôm nay trông trẻ hơn nhiều. Khi nhìn thấy Khương Thái Vi xuất hiện, hắn không khỏi ngạc nhiên. Ngươi đã trở về, Thái Vi. Kỳ Tư Hàn cũng tiến tới nhìn Khương Thái Vi, hắn cảm thấy nàng đã thay đổi rất nhiều sau thời gian ngắn ngủi xa cách. Cái này mới tách ra có bao lâu? Khương Thái Vi mang đến cho người ta cảm giác như đã trải qua nhiều lần biến hóa. Tần Dương đại ca đâu? Khương Thái Bạch hiếu kỳ hỏi. Hắn tạm thời không về. Khương Thái Vi từ từ đáp. Trần Nhất Mặc đâu? Tần Dương luôn nhớ về hắn, ngoài vài vị phu nhân thì cũng chỉ có mấy đệ tử mà thôi. Kia gã kia, đề cập đến Trần Nhất Mặc, Khương Thái Bạch cũng chỉ biết cười khổ. Tại đàn tâm cốc, bên trong một sơn cốc, Trần Nhất Mặc mặc bộ đan bào màu xanh nhạt, ngồi trên thạch đài. Xung quanh hắn, các đan sư của đan tâm cốc đang tụ tập. Đan Lập Cường, Phan Mỹ Nhân, Ân Thường Tại, Tôn Tiểu Điệp, Cốc Đồng và Cốc Lan. Tất cả đều có mặt. Trần Nhất Mặc mở miệng nói, luyện đan là một môn nghệ thuật, mọi người cần phải có tư duy sáng tạo. Tư duy sáng tạo, đám người nhíu mày vẻ mặt nghi hoặc. Trần Nhất Mặc vẫy tay, một gốc thảo dược màu đen xuất hiện trong tay hắn. Đây là Hắc Lân Thảo, dùng để luyện chế độc đan, quả thực là tuyệt phẩm, có thể vạn sự vạn vật, sao có thể khẳng định rằng nó xấu? Nhân chi sơ, tính bản thiện, Hắc Lân Thảo chẳng lẽ không thể dùng để luyện chế thành tiên đan sao? Nghe lời này, Tôn Tiểu Điệp bác bỏ. Rất nhiều đan sư đã thí nghiệm rất nhiều lần, loại thảo dược này không có bất kỳ tác dụng nào đối với tiên đan, chỉ có trong độc đan mới phát huy hiệu quả lớn nhất. Ngươi nhìn ngươi xem, cố hóa tư duy đi, cố hóa tư duy thật sự đáng sợ. Trần Nhất Mặc gật gù, vẻ mặt đắc ý, mỗi lần hắn nói chuyện đều như muốn bị đánh một trận, khiến người khác không thể nhịn nổi. Nhưng lạ thay, hắn lại có kiến thức rất vững vàng về đan thuật, nên mọi người cũng đành nhịn. Hắn luôn tỏ ra cao ngạo, như thể mình là đan tiên, khiến người khác muốn cho hắn một trận. Tuy nhiên, khi nghĩ tới tư duy và lý giải phi thường của hắn trong lĩnh vực đan thuật, mọi người cũng chỉ có thể kiềm chế. Thân là đan sư, chúng ta cần có tính sáng tạo, không bị cản trở. Cùng với Trần Nhất Mặc, một âm thanh vang lên lúc này. Hắn làm gì? Không thấy ta đào. Trần Nhất Mặc quay lại, thấy bên cạnh có mấy thân ảnh đứng vững. Ôi chao, sư nương! Hắn lập tức đứng dậy, vội vàng đi đến chỗ Khương Thái Vi và Khương Thái Bạch. Sư nương, nghe như vậy đã trở về rồi sao? Trần Nhất Mặc ngạc nhiên nói. Ai, sư phụ ta đâu? Khương Thái Vi không nói gì, chỉ dậm chân rời đi. Trần Nhất Mặc gãi gãi đầu, vội vàng đuổi theo. Ngươi sư phụ bị khốn, thời gian ngắn không thể về rồi. Khương Thái Vi đi tới, giảng thuật tiền căn hậu quả. Trần Nhất Mặc oán hận nói. Lại là bọn ma tộc hỗn đản. Khương Thái Vi lập tức nói, ta trở về lần này chuẩn bị lấy Tử Vân Tiên Châu làm căn cơ, phóng xạ đến Đại Nhật Tiên Châu sáng tạo thế lực. Trần Nhất Mặc liền đáp, sư nương có tâm ý này, khó trách sư phụ lại sủng ái ngươi như vậy. Ngươi phải giúp ta. Khương Thái Vi nhấn mạnh, ngươi là đan sư, có tác dụng rất lớn. Nghe lời này, Trần Nhất Mặc lộ vẻ do dự, hắn không muốn giúp, sáng lập thế lực quá khó, chuyện nhiều không đầu không đuôi. Trần Nhất Mặc chắp tay nói, sư nương, việc này ta không am hiểu, đại sư huynh mới là người sở trường. Sư phụ vẫn luôn rất xem trọng đại sư huynh, hắn làm những việc này rất có bản lĩnh. Khương Thái Vi cao mày nói, ta ta đi đâu tìm Dương Thanh Vân? Trần Nhất Mặc ho khan một tiếng, không dám phản bác. Một lát sau, Khương Thái Vi ánh mắt sáng lên, ngươi cảm thấy sáng lập thế lực rất mệt mỏi, rất nhiều chuyện phải xử lý. Có thể ngươi đã nghĩ tới chưa? Khương Thái Vi thật thà khuyên, nếu ta sáng tạo một tòa thế lực, ngươi có thể đảm nhiệm tông chủ lâu chủ, ngươi thuộc hạ gặp ngươi, đều sẽ cung kính. Ngươi có đan thuật cao thâm, những vị được gọi là đan tiên, đan thuật đại sư, nhìn thấy ngươi, tất đều cung kính. Họ không chỉ tôn trọng ngươi vì tài năng, mà còn vì địa vị của ngươi. Đến lúc đó, từng vị thiên tiên, thậm chí là kim tiên, sẽ tôn sùng ngươi hơn bao giờ hết. Hơn nữa, một ngày nào đó, khi các sư huynh đệ của ngươi xuất hiện, ngươi hãy xem ánh mắt của họ dành cho ngươi. Nghe những lời ấy, trong mắt Trần Nhất Mặc dần dần ánh lên quang mang. Hắn nghĩ đến cảnh tượng khi gặp lại mấy vị sư huynh đệ. Ôi, đại sư huynh, ngươi bây giờ thật phong quang. Ôi, nhị sư huynh, phệ thiên giảo càng uy vũ. Tam sư huynh, ngươi đao không sai. Khi nói ra những lời đó, hắn vô tình nghĩ đến bản thân mình là tông chi chủ. Mấy vị sư huynh sư đệ một mặt kinh ngạc, sùng bái, không thể tin vào những gì mình nghe. Ha ha ha, Trần Nhất Mặc đột nhiên cười lớn. Phương Thái Bạch, Kỳ Tư Hàn cùng những người khác, từng người nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc, khó hiểu. Người này sao lại ngốc đến vậy? Khương Thái Vi thì trong lòng nở nụ cười. Đệ tử của Tần Dương, không có ai là bình thường. Những người phi thường, nhất định phải dùng thủ đoạn phi thường để khuyên nhủ. Nếu thích người trước hiền linh, vậy hãy để hắn một lần nữa thấy được tương lai của chính mình. Lúc này, Trần Nhất Mặc vỗ mạnh vào ngực, nói, sư nương, ngài nói đi. Chúng ta bắt đầu từ đâu, phải làm thế nào, ta đều nghe theo ngài. Ngài cũng giống như sư phụ vậy. Khương Thái Vi cười cười, ta lấy Tử Vân Tiên Châu làm căn cơ, mở rộng đến Đại Nhật Tiên Châu, Vô Cấu Tiên Châu, cuối cùng tiến vào trong Đại La Thiên, đứng vững gót chân. Ngày nào đó, khi sư phụ trở về, cũng sẽ vui mừng vì thành tựu của ngươi. Trần Nhất Mặc gật đầu, nhưng nội tâm hắn không cho là đúng. Việc sư phụ có vui mừng hay không không quan trọng, quan trọng nhất là sư phụ phải cảm thấy kinh ngạc, chấn kinh, không thể tin được. Người sống một đời, nếu như không có sự kiêu ngạo thì còn có ý nghĩa gì? Hắn thầm mong chờ, chuẩn bị cho một cú lớn. Khương Thái Vi cũng có suy nghĩ tương tự. Trong mê mông tiên giới, ma tộc đã thẩm thấu vào, chỉ dựa vào sức lực bản thân là không đủ. Tần Dương dù mạnh mẽ cũng chỉ là một người. Nàng muốn tạo ra một thiên địa cho Tần Dương, làm cho hắn có một chỗ dựa vững chắc nhất. Tại Đan Tâm Cốc, bầu trời và tầng mây ở giữa, thôn Tử Lang cùng thôn Yêu Yêu, hai huynh muội ánh mắt nhìn lại, dường như từ xa vẫn có thể thu hết cảnh tượng Đan Tâm Cốc vào tầm mắt. Cái tên Trần Nhất Mặc này không chừng là kẻ ngốc. Thôn Yêu Yêu kinh ngạc nói, đại ca, vì sao đệ tử của Tần Dương lại không có một ai là người bình thường vậy? Thôn Yêu Yêu nhổ nước bọt nói, trước đây gặp Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiền, ta đã cảm thấy đủ kỳ lạ, không ngờ đến cái tên này lại còn kỳ lạ hơn. Phản ứng đầu tiên của hắn không phải là lo lắng cho sự an nguy của sư phụ, mà là không biết tiểu tử này có thể thí sư phản loạn hay không, muốn hay không hiện tại đổ hắn. Ta nhìn hắn cũng không có lương tâm. Thôn Tử Lang bất đắc dĩ nói, ngươi nói chuyện thì tốt nhất nên chú ý, bị nhị thúc nghe thấy hắn sẽ trừng phạt ngươi. Cắt, Thôn Yêu Yêu phun ra kiểu lưỡi, không khỏi oán giận. Ta nhóm hiệu chung là Mục Đại Nhân, không phải Tần Đại Nhân. Ta thấy Tần Dương so với Mục Đại Nhân thì kém xa. Đừng nói bậy, Thôn Tử Lang tiếp lời. Mục Đại Nhân tín nhiệm ta, ta phải làm cho đáng giá để hắn tín nhiệm. Nếu sự tình làm hỏng, Mục Đại Nhân không tính trừng phạt ta. Nhưng cha, nhị thúc thì không có mặt mũi đối diện Mục Đại Nhân. Ngươi nên hiểu điều này. Ta nuốt hồn tộc, nếu không phải Mục Đại Nhân, đã đi đến diệt vong. Đây là thiên đại ân tình, ngươi phải vĩnh viễn ghi nhớ điều này. Thôn Yêu Yêu khoát tay nói, ta biết rồi, ta không phải không nhớ cái này, chỉ là nhổ nước bọt một lần thôi. Đi đi, Thôn Tử Lang tử tốn nói, nhị thúc kia không biết có thể giúp Tần Đại Nhân chống cự lần kiếp nạn này hay không. Thôn Yêu Yêu thầm nghĩ, Tần Dương mệnh thật tốt. Mục Đại Nhân ở bên ngoài nguy hiểm như vậy, còn nhớ mong đến hắn, ngươi hiểu cái gì? Thôn Tử Lang lại nói, ta nghe phụ thân từng nói, lúc đó Mục Đại Nhân, lăng đó Mục Đại Nhân, lang bạt kỳ hổ, Tần Dương thân là trưởng tử của hắn, chịu không ít khổ sở. Có lẽ Mục đại nhân cảm thấy mắc nợ hắn không ít. Thế Tần đại nhân hiện tại ra sao? Hắn không phải là một thiếu gia ăn chơi. Thôn Yêu Yêu cười hắc hắc nói, nghe nói Mục đại nhân và mấy vị phu nhân mỗi người mỗi vẻ, ta thấy mấy phu nhân của Tần Dương cũng giống như học hỏi từ Mục đại nhân. Được rồi, không học được gì lại còn xấu đi. Thôn Tử Lang cũng không khỏi cười nói, nam nhân mà, cậu nam nhân. Thôn Yêu Yêu hừ hừ nói, các ngươi sau này không thể như vậy, ta chỉ là một tẩu tử, ngươi không thể trêu hoa ghẹo nguyệt. Xú nha đầu, ngươi hiểu cái gì? Thôn Tử Lang tiếp tục nói, tốt, đi nhanh đi. Hai huynh muội thân ảnh rời đi. Thôn Tử Lang lại nói, bên kia mấy vị có thể đều đã được nhìn hộ rồi chứ? Đại ca yên tâm, đều có người nhìn đâu. Cái khác vực ngoại mà đối bọn hắn ra tay, ta sẽ xuất thủ. Bất quá, mấy cái đại ngốc tử kia, nếu gặp phải nguy hiểm khác, ta sẽ không nhúng tay. Thôn Yêu Yêu lại nói, đại ca, người cảm thấy Tần Dương có gì mị lực, có thể khiến những nữ tử này để ý? Ta không biết rõ, người chắc chắn biết rõ, ta thật không biết. Có lẽ, Tần Dương có điêu thuyền eo đi, cái gì? Hai huynh muội thân ảnh biến mất, thanh âm cũng từng bước tiêu tán. Nhưng vào lúc này, vừa mới hai huynh muội dưới chân dẫm lên tầng mây, vạn vẹo giữa không trung, lại xuất hiện một đạo hư huyễn thân ảnh. Hư huyễn thân ảnh từng bước ngưng thực, cuối cùng hóa thành một đạo thiếu niên 16-17 tuổi, cầm trong tay một cái quạt lông, phong nhã và tự tại. Thiếu niên lẩm bẩm nói, Mục đại nhân, kia là sư phụ lão nhân gia phụ thân, thôn hồn tộc, vực ngoại đến, xem ra là nhận lệnh từ Mục thần đế, đến bảo hộ sư phụ. Có thể là, cũng quá kéo dài thời gian rồi, thiếu niên không khỏi nói. Người đều bị viêm tộc cùng vũ tộc kéo vào, mới đến, gọi cái gì là sự tình. Cùng lúc đó, một thân ảnh từ không gian dũng động xuất hiện bên cạnh thiếu niên. Người này thân hình thẳng tắp, phong, người nói. Thiên tới ra, ai nha, lão tư đồ, ngươi thế nào lại đến đây? Thiếu niên chính là thần môn chi chủ Cố Vân Kiếm. Còn người xuất hiện là Lục Thiên Tuế Tư Đồ Hữu, một nhân vật danh tiếng trong thần môn. Trên thực tế, Tư Đồ không phải là Lục Thiên Tuế, mà chỉ là phó môn chủ của thần môn, chỉ là bên ngoài đều gọi như vậy. Đại gia cũng từ từ tiếp nhận. Tư Đồ Hữu nhìn Cố Vân Kiếm, không khỏi nói, ta không nghĩ tới việc đi xem thần tiên kỳ, phiền ngươi mời Thiên Tuế ra cho ta đổi lại sự tình đi. Cái gì? Tư Đồ Hữu à? Cố Vân Kiếm có chút bất ngờ. Thần tiên kỳ là sư phụ ái đồ của ta, người biết trách nhiệm của ngươi nặng nề thế nào không? Ngươi nhìn Nạp Lan Lăng cùng Úy Chỉ Viêm không phải đều làm rất tốt sao? Chỉ cần phòng ngừa ma tộc ra tay với bọn hắn là đủ, những chuyện khác không cần ngươi lo lắng. Nạp Lan Lăng, thần môn bát thiên tuế, Úy Chỉ Viêm, thần môn thất thiên tuế, cùng với Tư Đồ Hữu đều là phó môn chủ của thần môn, có danh tiếng hiển hách, thuộc về nhất đẳng nhân vật trong tiên giới. Đương nhiên, ngoại giới đều biết rõ thần môn đã hủy diệt, cho rằng Cố Vân Kiếm, Nạp Lan Lăng, Úy Chỉ Viêm và Tư Đồ Hữu đã chết. Chỉ có một số ít người biết rằng mấy người kia thực tế vẫn chưa chết. Nghe Cố Vân Kiếm thuyết phục, Tư Đồ Hữu rầu rĩ nói, nếu hắn không phải là đồ đệ của Thái Tuế Thần Đại Nhân, ta đã sớm một tay đánh chết hắn. Hả, thần tinh kỳ sao lại làm vậy? Để chính mình tâm phúc một điều đại ủy khuất như thế. Thiên Tuế gia, ngài cho ta đổi lại sự tình đi. Tư Đồ Hữu lại nói, không phải, ngươi cùng ta nói chuyện, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tư Đồ Hữu nghe vậy, sắc mặt cổ quái, nói, gia hỏa này, tự luyến quá mức, ta quan sát hắn mỗi ngày, dậy sớm, nhìn vào gương, rồi tự nói, lão tử thật xoái. Hơn nữa, gia hỏa này, không phải người, mỗi ngày đều có nữ nhân chào đón, vì hắn mà muốn sống muốn chết, cái cẩu đồ vật này, đúng là kẻ lạm tình, trộm nữ nhân mà hắn thích, mỗi ngày đều ngủ với nàng, ta sợ hắn tinh tẫn nhân vong. Nghe Tư Đồ Hữu phàn nàn, Cố Vân Kiếm tán thành gật đầu. Mấu chốt nhất chính là hắn mỗi sáng đều nói, lão tử thật xoái. Tư Đồ Hữu khẽ nói, mặc dù rất khí phách, nhưng không biết phản bác điều gì. Thần tinh kỳ quả thực là xoái. Tư Đồ Hữu cảm thấy thần tinh kỳ giống như nữ trang tuyệt đẹp, hắn cũng có thể hạ thủ được. Nếu không phải ngài nói ngoài ma tộc ra ta không được nhúng tay, ta thật sự muốn tìm cho hắn chút việc làm. Tư Đồ Hữu vẻ mặt đau khổ. Cố Vân Kiếm vỗ vỗ bả vai của chính mình, trấn an nói, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Thế này đi, ta sẽ quay đầu tìm cho ngươi vài vị thánh nữ, công chúa của các tông môn gia tộc, để ngươi vui vẻ. Tư Đồ Hữu nghe vậy, phẫn nộ quát, Thiên Tuế gia, ngài nghĩ ta là gì? Ta, Tư Đồ Hữu, một đời quang minh lỗi lạc, sao lại có thể dơ bẩn như vậy? Tốt tốt, ta biết rõ rồi. Cố Vân Kiếm lại một lần nữa trấn an, yên tâm, tiểu tử kia chỉ là những năm tháng đắc ý mà thôi. Ngày sau gặp sư tôn, nếu hắn không có tiến bộ, sư phụ sẽ phải trảm hắn phàm tục chấp nhiệm. Khi nào thì tới lượt hắn? Tư Đồ Hữu hỏi. Cái này khó mà nói. Lần này sư phụ bị bắt đi, ai biết được thôn hồn tộc có những người nào đáng tin cậy hay không. Hắn không thể tiếp cận sư phụ, nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nhanh lên, Cố Vân Kiếm nội tâm không rõ, nhưng bên ngoài lại cười nói, không có bao nhiêu năm nữa, được rồi. Tư Đồ Hữu bất đắc dĩ thở dài, người nào để thần tinh kỳ là Thái Tuế thần đại nhân đệ tử chứ? Ai? Được rồi, mau trở về đi thôi, chúng ta không thích hợp gặp mặt, minh bạch chưa? Biết rõ. Tư Đồ Hữu đáp, nhưng vẫn đứng yên không đi. Còn có chuyện gì sao? Kia cái, Tư Đồ Hữu mở miệng nói, Thiên Tuế gia, ngài vừa mới nói, cho ta tìm mấy vị thánh nữ công chúa của tông môn, ta thích kiểu diễm một chút, mị hoặc một chút. Nghe những lời này, Cố Vân Kiếm nhíu mày lại, mã đức cút. Cố Vân Kiếm dùng chân đá ra, Tư Đồ Hữu lé lên một cái rồi biến mất. Thanh âm lại truyền tới, càng nhiều càng tốt à, Thiên Tuế gia, cút đi. Tư Đồ Hữu rời đi, Cố Vân Kiếm lật tay một cái, hai đạo phù ngọc phát sáng, xuất hiện một nam, một nữ với hai thân ảnh hư ảo. Ta thật sự không chịu nổi, cái Ôn Hiến Chi đó, chỉ là một kẻ ngu ngốc, lại còn có cái thú cưng bản mệnh của hắn, là Phệ Thiên Giảo. Hai thứ cẩu vật này, cùng nhau xuất hiện, thật chẳng làm được việc gì. Thiên Tuế gia, ta có thể đổ Diệp Nam Hiên không? Hắn là một kẻ ngu ngốc, mà còn là đệ tử của nữ thần, cho hắn đổ, hắn muốn cùng người ta liều mạng. Còn có cái Lý Hiển Đạo, nhìn bề ngoài rất bình thường, nhưng hắn mỗi ngày đều tìm hiểu chuyện riêng tư của người khác, thật nhiều chuyện. Kia cái Thạch Cảm Đương, lão tử chưa bao giờ gặp qua cái kẻ tự mãn này, mỗi ngày miệng thì nói rằng lão tử cố gắng làm thiên tài đệ nhất. Hai thân ảnh, ngươi một câu ta một câu, tất cả đều thua tục. Cố Vân Kiếm cảm thấy đau đầu, mấy cái sư huynh sư đệ này, sư phụ có phải hay không vì hắn mà không thu nhận những đệ tử khác, phẩm vị đều có vấn đề. Cố Vân Kiếm trở nên đau đầu, rơi vào tình thế cùng quẫn, buộc lòng phải an ủi những thuộc hạ của mình. Trong tiên giới rộng lớn, cũng không vì một Tần Dương bị Viêm tộc và Vũ tộc mang đi mà xảy ra điều gì kinh thiên động địa. Suy cho cùng, Tần Dương hiện tại chỉ là một vị tam phẩm thiên tiên, một người vô tri giữa thiên địa, bốn phía xung quanh u ám, không có ánh sáng, không có gió, không có mưa, không có đại địa, không có sơn hà, chỉ có vô tận sự yếu ớt. Lúc này, hai thân ảnh như cô hồn dã quỷ, phiêu đáng trong một vùng thiên địa chưa biết. Một cây cờ lớn, hóa thành trăm trượng, không gió mà vẫn phiêu đáng, tạo cho người ta một cảm giác quỷ dị. Đại kỳ tỏa ra quang mang nhàn nhạt, chiếu sáng vùng đất trời xung quanh hơn 10 dặm, nhưng xa hơn vẫn bị u ám bao phủ. Lúc này, Quân Phụng Thiên một tay cầm vẫn nhật tiên kỳ, một tay nắm lấy cánh tay Tần Dương. Ta, ta sợ, Quân Phụng Thiên có chút bất đắc dĩ nói, đây là nơi quái quỷ gì vậy? Hơn nữa, cảm giác thời gian không trôi qua, không gian không biến hóa, thật giống như bọn họ bất kể đi đâu, cũng đều không có gì thay đổi. Cảm giác này thực sự rất thống khổ. Sợ cái gì? Tần Dương đáp, ngươi nên may mắn, Viêm Tử Vân cùng Vũ Tồn Hóa không ở đây. Nếu bọn họ là Ngọc Tiên tại đây, thì ngươi chắc chắn không phải sợ. Quân Phụng Thiên bất đắc dĩ gật đầu, xác thực là như vậy. Có lẽ không bao lâu sau, Quân Phụng Thiên liền khóe miệng hút lại ca tay. Người thật là cái miệng quạ đen. Quân Phụng Thiên nhìn về phía trước nơi u ám, xuất hiện những điểm quang mang. Chỉ thấy trong đó, hai thân ảnh từng bước một đi ra. Hai người này nhìn qua rất quen thuộc, chính là Viêm Tử Vân và Vũ Tồn Hóa, hai tôn Ngọc Tiên đại năng. Tần Dương đứng ở giữa cũng âm thầm nhổ nước bọt. Chính mình cái miệng này, sao lại mở miệng trước? Hai thân ảnh chậm rãi bay tới. Hai người này, xung quanh thân thể tự có nhàn nhạt lưu ly quang, mang lóe lên, chắp tay mà đi, nhìn Tần Dương cùng Quân Phụng Thiên, giống như nhìn hai con chui vào trong hũ ba ba. Tần Dương công tử kiến thức rộng rãi, có biết rõ đây là địa phương nào không? Thời không khe hẹp, Tần Dương thẳng thắn đáp, không sai, thời không khe hẹp. Viêm Tử Vân cười lạnh nói, tại nơi này, Tần công tử không thể điều động bất kỳ thiên địa lực lượng nào, chỉ có thể dựa vào lực lượng của bản thân. Trong này, người không thể thi triển bất kỳ ngoại lực nào, bao gồm cả cái quỷ dị tinh thần lực. Nơi này nằm trong tiên giới, giữa một chiều không gian với chiều không gian khác, thời không khe hẹp. Tên gọi thật đúng với ý nghĩa, nơi này thuộc về thiên địa ở giữa vết rách, không có bất kỳ lực lượng nào có thể thẩm thấu vào. Tần Dương không khỏi cười nói, nơi này thật không dễ tìm a, xác thực là khó tìm, nhưng cuối cùng vẫn tìm được. Viêm Tử Vân cười nhạo, vốn là để đối phó với những huyền tiên, thậm chí là cửu thiên huyền tiên cấp bậc đại nhân vật, mà hiện tại lại dùng để đối phó ngươi, thật sự có chút lãng phí, nhưng mà cũng đáng giá. Quân Phụng Thiên lúc này cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, hắn không còn bất kỳ thiên địa ngoại lực nào để mượn. Hai ngọc tiên giết một kim tiên và một thiên tiên, đó không phải là trò đùa. Nếu không phải Tần Dương đang đứng bên cạnh, Quân Phụng Thiên đã nghĩ đến việc lập tức quay đầu chạy. Tần Dương lập tức nói, vậy nên, nếu không có huyền tiên hay cửu thiên huyền tiên xuất hiện để giết, các ngươi dựa vào hai người để giết ta sao? Hai người, chưa hẳn chỉ có vậy. Viêm Tử Vân vừa dứt lời, bốn phương trời đất bỗng sáng lên từng đạo hỏa quang và vũ quang. Hắn thấy từng thân ảnh lần lượt xuất hiện, vây chặt Tần Dương và Quân Phụng Thiên. Nhiều kim tiên cường giả đến từ vũ tộc và viêm tộc, từng người một hiện ra, sát khí đằng đằng. Thấy cảnh này, Quân Phụng Thiên không khỏi run rẩy, thật sự quá dọa người. Cần thiết hay không, chỉ vì để tru sát Vô Ngân Ca? Tần Dương, ngươi chính là hồn Vô Ngân chuyển thế sao? Viêm Tử Vân mở miệng nói, ta luôn nghe danh ngươi, luôn muốn gặp mặt. Bây giờ nghĩ lại, nếu ngươi chết trong tay chúng ta, thật sự khiến người ta cảm thấy thành công. Quân Phụng Thiên càng thêm sững sờ, hắn nhận ra rồi, tại sao lại như vậy? Tần Dương không hề kinh ngạc, hỏi, Diệp Chỉ Vấn đâu? Ngươi hỏi hắn à? Ai mà biết được? Viêm Tử Vân cười nhạo, nói tiếp, tên này không phải là người tốt gì, hắn chỉ biết mịnh nọt. Ta và nhóm của ta không có cảm tình với hắn. Thật đúng vậy, hắn có vẻ như đã hòa nhập với cửu âm tộc và cửu dương tộc. Cửu âm tộc và cửu dương tộc chính là hai chủng tộc hủy diệt thần môn ở ngoài vực. Tần Dương lúc này hiểu rằng, khi vào tiên giới, đã có bốn tộc, hắn không biết, có lẽ còn nhiều hơn thế. Những người này, theo sự thăng tiến của thế giới, tự thân tộc đàn phẩm bậc cũng này càng cao. Tốt, không cần nói nhảm. Viêm Tử Vân phẩy tay, nói, ta cùng hai vị ngọc tiên, thêm 36 vị kim tiên, giết ngươi Tần Dương, như vậy có phải là đủ để khiến ngươi khiếp sợ không? Hắn vung tay lên, 36 vị kim tiên xung quanh lập tức như điện xẹt, lao thẳng về phía Tần Dương và Quân Phụng Thiên. Dù Quân Phụng Thiên sợ hãi, nhưng cũng hiểu rằng không còn đường thoát, hắn nắm chặt Vẫn Nhật Tiên Kỳ, khí tức mạnh mẽ bộc phát từ trong cơ thể. Âm thanh oanh động vang vọng khắp không gian, trong một phương diện thiên địa không có biên giới này. Các vị kim tiên, cường giả tùy ý hành động, không có ai có thể đến trợ giúp Tần Dương. Hắn siết chặt hai tay, trong người chỉ có thân phận tam phẩm thiên tiên, tiên khí tập trung, xung quanh không có bất kỳ lực lượng nào hỗ trợ. Nói cho cùng, ngươi và nhóm của ngươi vẫn xem thường ta. Một câu vừa dứt, Tần Dương từ từ bóc lên một tôn cổ lão thương thanh, đỉnh tròn ba chân, ta tại nơi này không có bất kỳ ngoại lực nào có thể lợi dụng. Ngươi nhóm không phải cũng vậy sao? Viêm Tử Vân chế nhạo, Tần Dương dựa vào ngoại lực có thể tru sát kim tiên, hiện tại không có ngoại lực, hắn chỉ là một thiên tiên, mà bọn họ không có ngoại lực cũng chỉ là ngọc tiên, vượt qua một đại cảnh giới, làm sao có thể bại dưới tay Tần Dương? Lập tức, chín đạo kim tiên thân ảnh, thân thể kim quang bạo phát, thẳng hướng Tần Dương. Tần Dương thần sắc bình tĩnh, một tay nắm chặt, cổ đỉnh gào thét mà ra, oanh, u ám thiên địa, bùng nổ, tiên khí cuồn cuộn tứ tán ra. Tần Dương thân thể, ầm vang lùi lại, thế nhưng, chín tôn kim tiên cũng bị hắn đón đỡ. Cảnh tượng này thực sự khiến người ta cảm thấy khó tin. Tần Dương, ngăn chặn chín đại kim tiên, chỉ dựa vào một tòa đỉnh, Vũ Tồn Hóa lúc này, kinh ngạc nói, cái này là Thiên Long Thánh Tông cùng bái Nguyệt Tiên phủ luyện ra cái tôn tiên đỉnh. Thật không ngờ bị Tần Dương thu phục. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Vũ Tồn Hóa, Tần Dương cười nói, đúng vậy, Nhưng hiện tại, hắn gọi là Nguyên Hoàng Đỉnh, là bản mệnh pháp khí của ta. Bản mệnh pháp khí, hai người thần sắc khẽ giật mình, dựa vào ngươi nhóm 38 vị, muốn giết ta, sợ rằng có chút khó khăn. Cho dù là ở nơi này, nói xong, Tần Dương thân thể cuồn cuộn liệt diễm, bốc cháy lên, tiên hỏa, viêm tử vân và vũ tổn hóa, thần sắc ngẩn ngơ, tiên hỏa là loại thiên địa sinh ra, có linh trí đồ vật. Tiên hỏa phân thành rất nhiều loại, mỗi một loại tiên hỏa, căn cứ vào thời gian hình thành và quá trình tu luyện, đều có đẳng cấp và uy năng khác nhau.